Thiên Thần Học Viện 124 chương 1227 Thâm Uyên huyết tế. Nhưng là rất hiển nhiên, đại quân ác ma càng không cách nào tiếp nhận thảm trọng như vậy tổn thất. Có thể được bọn họ phái đến tuyến đầu, hơn nữa xuyên việt tuyến phong tỏa, cùng Thích Thiên Đế gấp mấy lần đại quân chính diện giao phong bộ đội, không thể nghi ngờ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trên cơ bản đều không có bạc ngân trở xuống tồn tại. Thậm chí trong đó có rất nhiều thần chi quân đoàn dự khuyết. Thậm chí cả một phần nhỏ chân chính thần chi quân đoàn cũng xen lẫn ở trong đó. Chính là dựa vào những bộ đội tinh nhuệ này cường đại sức chiến đấu, bọn họ mới có thể ở số lượng không chiếm ưu thế tình huống phía dưới, vẫn như cũ có thể cho Thích Thiên Đế tạo thành số lớn tổn thương. Nhưng là như vậy bộ đội tinh nhuệ, ác ma tà thần môn cũng tuyệt đối không nhiều. Chỉ chiếm bọn họ tổng bộ đội số lượng một xuyệt chéo 10. Ở lúc mới bắt đầu, những bộ đội này mặc dù đồng dạng tổn thất không ít, nhưng lại để Thích Thiên Đế bỏ ra so với bọn hắn còn nhiều hơn đại giới, cho nên cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Thế nhưng là làm cẩu đầu lữ bức mang theo số lớn ma pháp quyển trục đối bọn hắn tiến hành không tập thời điểm, tình huống liền hoàn toàn nghịch chuyển. Tổn thất của bọn họ trở nên hết sức thảm trọng, nhưng lại rất khó ở cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành tổn thương gì. Bởi vì bọn hắn thường thường ở vừa mới tụ họp thời điểm liền bị phô thiên cách địa băng truy đâm chết hơn phân nửa, còn dư lại cũng là cách mang thương. Lấy dạng này trạng thái đối chiến gấp mấy lần so bọn họ quân địch, tự nhiên là bị nhẹ nhóm treo lên đánh. Căn bản không có biện pháp cho Thích Thiên Đế tạo thành quá lớn tổn thương. Đương nhiên, những cái kia ẩn núp thần chi quân đoàn cùng truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả liền không giống nhau. Một khi nếu là gặp bọn gia hỏa này, Thích Thiên Đế sai phái để một sóng bộ đội cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá bọn hắn chỉ cần bạo lộ ra, liền trên cơ bản đồng đẳng với bị phán án tử hình. Thích Thiên Đế sau này bộ đội tiếp viện khẳng định sẽ tại trước tiên truyền tống tới, bảo đảm sẽ đem bọn họ kiên quyết triệt để tiêu diệt. Dù sao không cho bọn họ bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Mà cứ tính toán như thế tới, chỉ cần có thể tiêu diệt những cái này thần chi quân đoàn cùng truyền kỳ trở lên cao thủ, Thích Thiên Đế cho dù là trả hơn ra một chút pháo hôi bộ đội, cũng tuyệt đối xem như kiếm lời lớn. Liên tiếp tổn thất trọng đại, để đông đảo ác ma tà thần đều cảm thấy đau lòng không thôi. Nhất là cẩu đầu lữ bức đại quân tiến hành thảm thức oanh tạc, trang diện rộng rãi hùng vĩ, hiệu quả nổi bật, thật sự là quá rung động. Mà mấu chốt nhất là cho bọn hắn tạo thành to lớn nhất thương vong băng truy thuật, vẹn vẹn chỉ là thanh đồng cấp bậc pháp thuật. Ma pháp của hắn quyển trục không riêng gì phí tổn thấp điểm, hơn nữa mấu chốt nhất là ngưỡng cửa tương đối thấp. Liền xem như sơ cấp pháp sư, thậm chí là cao cấp ma pháp học đồ, đều có thể đại lượng chế tạo. Này không chỉ là tiến một bước giảm đi phí tổn, càng là bảo đảm ma pháp quyển trục sản lượng. Cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế bên kia có thể có được số lượng đông đảo băng truy thuật ma pháp quyển trục. Cho nên liên tiếp bị thiệt lớn về sau, ác ma tà thần môn liền trực tiếp nhận túng, liền lại cũng không nỡ điều động bản thân bộ đội tinh nhuệ đi chịu chết. Dùng bộ đội tinh nhuệ đổi người ta không đáng giá tiền ma pháp quyển trục, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Về phần nói chuyên môn đối không cấm bay pháp thuật, kia liền càng là liền sẽ không hề nhắc tới. Bởi vì loại này huyết tế pháp thuật quá tiêu hao binh lực, có thể xen kẽ đi vào bộ đội tinh nhuệ bản thân liền không nhiều. Nếu là thành vạn hiến tế, cái kia còn có thể còn lại mấy cái bất quá. Áp ma tà thần mặc dù tạm thời đình chỉ loại này điên cuồng thủ đoạn công kích, lại cũng không có nghĩa là bọn họ cam tâm thừa nhận thất bại. Dù sao đằng sau còn có càng cường đại tà thần đang không ngừng bức bách bọn họ. Vì bảo trụ bản thân mặt mũi thậm chí là tính mệnh, cái này 200 nhiều áp ma tà thần cũng căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể ăn thua đủ. Kết quả là lần này tiến công gặp khó về sau, bọn họ liền lập tức lại hội tụ đến cùng một chỗ thảo luận đối sách. Cuối cùng thật đúng là liền nghĩ ra biện pháp, kia liền là thâm uyên huyết tế. Cái gọi là thâm uyên huyết tế, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần một loại tế tự, mà là một bộ đầy đủ huyết hệ tế tự pháp thuật, có chút cùng loại với quang minh pháp thuật, tự nhiên pháp thuật, vong linh pháp thuật các loại. Nói đơn giản, thâm uyên huyết tế chính là vô tận thâm uyên đặc chủng pháp thuật hệ thống. Mà thâm uyên huyết tế xem như một bộ đầy đủ pháp thuật hệ thống. Pháp thuật số lượng có bao nhiêu cũng không người biết rõ. Dù sao mấy chục hơn trăm vạn đều có. Ở trong đó, có như vậy 180 cái thâm uyên huyết tế pháp thuật. Là tất cả ác ma đều có thể nhẹ nhóm học tập. Nắm giữ thông dụng hình pháp thuật. Sở dĩ bọn họ trở thành thông dụng hình pháp thuật. Chủ nếu là bởi vì hắn môn tương đối thường dùng. Hơn nữa tế phẩm phi thường dễ dàng tìm. Trên cơ bản chỉ cần là huyết nhục sinh linh liền có thể. Ở trong đó thường thấy nhất chính là ác ma chi môn cùng cấm bay huyết tế các loại. Ngoại trừ thường gặp thông dụng hình thâm uyên huyết tế pháp thuật bên ngoài. Mỗi cái ác ma còn sẽ có mình sở trường thâm uyên huyết tế. Thâm uyên huyết tế là một loại vô cùng vô cùng phức tạp pháp thuật hệ thống. Hắn thậm chí trên cơ bản đã bao hàm cơ hồ tất cả loại hình pháp thuật. Triệu hoán loại, nguyên tố loại, linh hồn loại, chữa trị loại, có công kích loại, có phòng ngự loại, thậm chí còn có nhân quả loại. Tóm lại là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Thậm chí có thâm uyên huyết tế pháp thuật, có thể làm cho một cái tay không tấc sắt lực phàm nhân trực tiếp liền đề thăng làm truyền kỳ, hiện giả, bán thần, thậm chí là tà thần cấp bậc cường giả. Đây cũng là duy nhất một loại có thể làm đến loại trình độ này siêu cấp pháp thuật. Hơn nữa tác dụng phụ cũng không phải là rất cao. Cũng chính vì vậy mới có nhiều như vậy vị diện, nhiều như vậy chủng tộc sinh linh ở đứng trước thâm uyên cám dỗ thời điểm cam nguyện lựa chọn đọa lạc. Nhất là những cái kia sắp chết đê hèn lão hủ quý tộc, vì có thể thu hoạch được lực lượng cùng vĩnh sinh, bọn họ là thật có thể hiến tế tất cả. Có người hiến tế bản thân gia tộc tất cả thành viên để đổi lấy thanh xuân cùng lâu dài sinh mệnh. Có người hiến tế dưới quyền mình tất cả mọi người, tỉ như một tòa thành thị, thậm chí là một quốc gia. Chỉ cần có trăm vạn ngàn vạn sinh linh bị hiến tế, bọn họ liền có khả năng từ tay trói gà không chặt ra hỏa, trở thành truyền kỳ, thậm chí là hiền giả cấp cao thủ. Thậm chí có người khô giòn hiến tế bản thân toàn bộ vị diện toàn bộ sinh linh, cũng đem toàn bộ vị diện kéo vào vực sâu, từ đó đại đại lấy lòng thâm uyên ý chí, lấy được thâm uyên ý chí khen thưởng, trực tiếp liền có thể từ phàm tục loại hình trở thành vô cùng cường đại tà thần. Đương nhiên, dạng này bấy dập cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến hành, điều kiện tương đối hà khắc, hiến tế tế phẩm cũng có yêu cầu tương đối. Mà trừ những thứ này ra, huyết tế pháp thuật bên ngoài còn rất nhiều có thể ứng dụng trên chiến trường cường đại hiến tế pháp thuật. Tỉ như cực kỳ kinh khủng tử vong kêu rên cấm thuật, liền cần hiến tế trăm vạn có được cường đại linh hồn sinh linh, cùng một cái cường đại hơn nữa thuần khiết linh hồn. Sinh ra hiệu quả chính là phóng thích vừa phát sách cấm tử vong kêu rên, có thể làm cho phương viên 10 vạn cây số bên trong tất cả linh hồn phá toái. Nhất định chính là siêu cấp đại sát khí. Ngoài ra còn có tà thần triệu hoán thuật, đối chỉ định tà thần tiến hành siêu cấp hiến tế, trực tiếp triệu hoán tà thần hình chiếu giáng lâm, có được hết sức kinh khủng uy năng. Chỉ sợ mở miệng khí nhi liền có thể hủy diệt một tòa chiến bảo. Trừ cách đó ra, còn có một loại rất nhiều tà thần đều nắm giữ, phi thường đặc thù thâm uyên huyết tế, kia liền là triệu hoán thâm uyên hình chiếu. Đương nhiên, vô tận thâm uyên thật sự là quá lớn, không có khả năng hoàn toàn hình chiếu tới, chỉ có thể hình chiếu một cách trong đó khu vực nhỏ. Hơn nữa khu vực này còn nhất định phải là cái nào đó tà thần trên mặt đất thần quốc. Nếu như vậy, chỉ cần lấy được vị này tà thần đồng ý, liền có thể đem một phiến này thâm uyên hình chiếu đến thế giới hiện thực. Tuyệt đối không nên cho rằng chỉ là một cái hình chiếu chẳng có gì ghê gớm. Trên thực tế, Dạng này hình chiếu thường thường cũng có phi thường khủng bố hiệu quả. Tỉ như Hàn băng ma chủ ở Hàn băng ma vực. Nơi đó nhiệt độ hàng năm đều ở dưới linh 200 độ tả hữu. Thông thường sắt thép ở loại hoàn cảnh này đều sẽ trở nên cùng đồ sứ một dạng giòn. Một khi đem dạng này cách khu vực hình chiếu triệu hoán đến hiện thực, liền có thể lập tức đem một mảng lớn khu vực đều biến thành loại này siêu cấp nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Đến lúc kia, căn bản không cần chiến đấu. Một tòa chiến bảo còn kém không nhiều xem như xong đời. Thích Thiên Đế dưới quyền đại bộ phận bộ đội đều chịu không được thấp như vậy ấm. Nhất là cầu đầu Lữ Bức. Đừng nói âm 200 độ. Coi như âm 100 độ cũng có thể đem bọn hắn đông cứng. Nếu là bay ở trên trời thời điểm tiếp nhận thấp như vậy ấm, bọn họ nhất định sẽ rơi xuống, ngã thành mảnh vỡ. Ngoài ra còn có vực sâu kinh khủng kịch độc khu vực. Đại địa là kịch độc đầm lầy, bầu trời là kịch độc sương mù. Liền xem như thông thường hoàng kim cấp binh chủng lâm vào trong đó, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị tươi sống phá hỏng. Nếu là loại địa phương này hình chiếu giáng lâm hiện thế mà nói, vậy liền khẳng định có thể nhẹ nhõm giết chết hình chiếu trong vùng phần lớn tồn tại. Chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ có truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ có thể chạy đi. Còn dư lại gia hỏa trên cơ bản đều chết định. Đương nhiên còn thiếu không được nóng rực địa ngục. Vô tận thâm uyên bên trong nóng nhất địa phương, mặt đất hoàn toàn là siêu cấp nham tương. So phổ thông nham tương nhiệt độ cao hơn mấy ngàn độ. Truyền kỳ cường giả rơi vào, cũng không kiên trì được vài giây đồng hồ liền sẽ hóa thành tro tàn. Mà loại này địa phương rùa quái không khí càng là có được cực cao nhiệt độ cùng phóng xạ, có thể nhẹ nhõm giết chết cầu đầu Lữ Bức lính như thế loại. Cho nên một khi nếu để cho bọn họ đem dạng này địa vực hoàn cảnh hình chiếu tới, như vậy một trận chiến này cũng liền không cần đánh, trực tiếp chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu là được. Áp ma tà thần ở phía trên dưới sự bức bách, thật sự là cầm Thích Thiên Đế không biện pháp gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thâm Uyên huyết tế lên rồi. Đương nhiên, hình chiếu Thâm Uyên vị diện đại thủ bút, có thể cũng không phải là tốt như vậy làm. Dù cho những cái này tà thần bản thân gật đầu vui lòng, nên có tế phẩm cũng căn bản không thể thiếu. Bởi vì những thứ này đều cho Thâm Uyên ý chí hiếu kính cùng thủ lao. Mà hình chiếu khu vực khác nhau, cần có tế phẩm cũng có chỗ khác biệt. Ở trong đó trừ bỏ số lớn sinh linh cùng tài liệu khác bên ngoài, còn cần một dạng để cho ác ma tà thần xá thứ không tầm thường. Đó chính là bọn họ dành riêng thần chi quân đoàn. Bởi vì chỉ có tà thần tự mình bồi dưỡng thần chi quân đoàn, mới cùng hắn thần quốc liên hệ mật thiết nhất, mới có thể ở hiến tế về sau đem toàn bộ thần quốc hình chiếu triệu hoán đi ra. Về phần hiến tế số lượng là ít nhất phải ở 1000 trở lên, bên trên không không giới hạn, cụ thể nhìn ngươi yêu cầu hình chiếu diện tích. Tóm lại, Thâm Uyên bên ngoài hình chiếu qua tới khu vực càng lớn, hiến tế tế phẩm cũng càng nhiều, đây là khẳng định. Áp ma tà thần sở dĩ không nguyện ý vừa bắt đầu liền dùng loại phương pháp này công kích chiến bảo lũy, cũng là bởi vì thật sự là không nỡ hiến tế dưới quyền thần chi quân đoàn, cùng với khác số lớn sinh linh cùng tế phẩm. Bất quá bây giờ đã bị bước đến tuyệt lộ, áp ma tà thần môn cũng sẽ không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức thắng được chiến tranh. Thiên Thần Học Viện 124 chương 1228 thế cuộc đột biến. Kết quả là trong thời gian kế tiếp, áp ma tà thần môn cũng đều không đếm xỉa đến, bắt đầu tiến hành điên cuồng Thâm Uyên huyết tế hoạt động. Để một cái xuất thủ chính là Hàn băng ma chủ. Gia hỏa này lần trước bị thiệt lớn, một mực đối Thích Thiên Đế hận thấu xương, bây giờ bị bước đến tuyệt lộ, hắn cũng là nhất thoải mái một cái kia. Dù sao gia hỏa này là uy tín lâu năm nhi áp ma tà thần, trên tay thần chi quân đoàn có mấy chục vạn nhiều, lại tổn thất một điểm cũng không để ý. Kết quả là tại một tháng hắc phong cao buổi tối, Hàn băng ma chủ bộ hạ ngay ở cử ly tiền tuyến chiến bảo 100 nhiều cây số địa phương tiến hành một lần Thâm Uyên huyết tế. trực tiếp liền giết 100 vạn hàn băng ma vật. Toàn bộ đều là thanh đồng trở lên cấp độ. Hơn nữa còn đều đến từ ở hàn băng ma chủ trên mặt đất thần quốc. Chỉ có bọn họ mới là hợp cách tế phẩm. Đương nhiên, những tiểu tử này kỳ thật vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính tiệc vẫn là dòng giã 1000 tên hàn băng ma chủ thần chi quân đoàn thành viên. Lấm đông kỵ sĩ. Đây cũng không phải là tầng thấp nhất lấm đông kỵ sĩ, mà là thành kiến chế toàn bộ kỵ sĩ đoàn. Trong đó bao quát 10 tên truyền kỳ cấp bậc lấm đông kỵ sĩ Bách Phu Trưởng, cùng một tên hiền giả cấp bậc lấm đông kỵ sĩ Thiên Phu Trưởng. Tất cả mọi người bị tàn nhẫn dứt bỏ cái bụng, đem ngũ tạng lục phủ sinh móc ra, vẩy vào chung quanh tế đàn. Bởi vì ma vật cùng lấm đông bọn kỵ sĩ cường đại sinh mệnh lực, cho dù là đã mất đi ngũ tạng lục phủ, bọn họ một lát cũng sẽ không chết. Đương nhiên cũng không sống nổi. Chỉ có thể ở nơi đó thống khổ kêu rên. Thẳng đến tế phẩm thỏa mãn yêu cầu, chủ trì quốc tế tà thần người hầu bắt đầu tiến hành hiến tế. Bọn họ mới ở tà ác quang huy bên trong chậm rãi chết đi. Mà bọn họ linh hồn cùng huyết nhục là chuyển hóa làm lực lượng thần bí, hiến tế cho hàn băng ma chủ cùng hắn thần quốc. Kèm theo hiến tế hoàn thành, toàn bộ không gian liền bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng huyễn ảnh. Một cách hoàn toàn bị băng phong khủng bố thế giới, tựa hồ giáng lâm đến trên phiến đại địa này một dạng. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn, thế giới này là phi thường hư ảo, thì có như hải thị thần lâu đồng dạng, chí ít lấy tay không cách nào chạm. Nhưng là, cái này rét lạnh thế giới đặc thù hàn băng pháp tắc lực lượng, cũng đã thông qua lần này hiến tế sinh ra hình chiếu, lặng yên giáng lâm. Kết quả là, phương viên mấy trăm ca mơ, trong phạm vi không gian bên trong, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Ở mấy phút ngắn ngủi bên trong, liền xuống đến âm 100 nhiều độ. Hơn nữa nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ hàng lấy. Bên trong không gian này, tổng cộng có nhất đại lưỡng tiểu ba tòa chiến bào. Bọn họ đều ngay đầu tiên đã nhận ra nơi này dị thường tình huống. Cũng rất nhanh liền biết rõ mình rốt cuộc gặp phải cái gì. Hàn băng luyện ngục hình chiếu thật sự là có chút nổi danh. Hơn nữa đột nhiên sinh ra hạ nhiệt độ, người khác liền xem như nghĩ không phát hiện cũng rất khó. Cho nên khi biết đây là vực sâu hàn băng luyện ngục hình chiếu về sau, tiền tuyến tất cả mọi người liền đều dọa đến nhanh đi tiểu. Cơ hồ không có chút gì do dự, chiến bảo bên trong quan chỉ huy tối cao lập tức liền hạ toàn quân rút lui mệnh lệnh. Tất cả mọi người đang điên cuồng hướng truyền tống trận dũng mãnh lao tới. Mà chiến bảo nội bộ tất cả phòng hộ ma pháp trận cũng toàn bộ mở ra đến to lớn nhất. Hơn nữa còn khởi động một chút ấm lên thiêu đốt pháp thuật, dùng để đối kháng bên ngoài kịch liệt rớt xuống nhiệt độ. Mặc dù là như thế, ba cái này tòa chiến bảo cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Dù sao cái này nhiệt độ hàng quá thấp, hơn nữa phạm vi cũng thực sự quá lớn, vượt xa chiến bào có khả năng ngăn cản cực hạn. Bất quá cũng may loại này biện pháp cũng không phải không hề có tác dụng, ít nhất có thể để bọn hắn nhiều kiên trì một chút xíu thời gian, để cho càng nhiều người có thể rút lui. Đương nhiên, hàn băng ma chủ bên này là không thể nào trơ mắt nhìn xem chiến bào bên trong quân địch rút đi. Cho nên bọn họ trước tiên liền phát động tấn công mạnh, dùng vẫn là hàn băng ma chủ bản bộ nhân mã. Bởi vì trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác phổ thông ác ma cũng căn bản không chịu nổi thấp như vậy nhiệt độ. Cơ bản đi vào về sau liền sẽ tươi sống chết cóng. Ở loại này tình huống, ba tòa chiến bào cũng căn bản không có sức chống cự, vẹn vẹn giữ vững được không đến một giờ liền toàn bộ đình trệ. Thậm chí ngay cả nhân viên đều không có kịp cùng toàn bộ rút đi. Dù sao chú đóng bộ đội quá nhiều, mà thoát đi truyền tống trận lại quá ít. Dù sao cuối cùng không sai biệt lắm chỉ trốn ra không đến một nửa người, cũng là khoảng cách truyền tống trận gần nhất những cái kia. Đương nhiên, Bạch Ngân trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng, khẳng định cũng là đầu tiên bị truyền tống rời đi. Mặt khác chính là tương đối chân quý cẩu đầu lữ bức cũng thu được đặc thù ưu đãi, cơ bản đều trốn về đến. Mà những bộ đội khác Ở không cách nào thoát đi tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Cuối cùng toàn bộ chiến tử sa trường. Nhưng mà lấy được phe thắng cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Bởi vì thấy tình thế không ổn, Thích Thiên Đế đã sớm ở từng cái kho quân dụng bên trong đều chuẩn bị trì hoãn dẫn bảo trang bị. Dù sao đồ chơi này cũng không uổng phí bao nhiêu công phu. Cho nên ở đối phương chiếm cứ chiến bảo không lâu về sau, từng cái kho quân dụng liền bị dẫn nổ. Mặc dù bảo tạc sinh ra lực sát thương kém xa trước một lần tự bảo, thế nhưng là cũng vẫn như cũ phá hủy số lớn kiến trúc, thuận tiện cũng nổ chết không ít hàn băng ma vật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao lần trước tự bảo có chuẩn bị chu đáo thời gian, có thể triệu tập số lớn chất nổ lấy ra tăng tự bảo uy lực. Mà lần này chiếu cố rút lui, căn bản không có giành lại vận chuyển chất nổ, chỉ có thể đem trong kho hàng những cái kia đạn dược dẫn bảo. Lực sát thương tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, hàn băng ma chủ vẫn là thông qua lần này thành công hiến tế, thì ung dung cầm xuống dòng giã ba tòa chiến bảo. Nhân tiện còn tiêu diệt Thích Thiên Đế mấy trăm vạn bộ đội. Tuyệt đối có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng. Hàn băng ma chủ thắng lợi tin tức truyền trở về sau, tự nhiên là đại đại đề trấn áp ma trận doanh sĩ khí. Thậm chí Thâm Uyên tà thần cao tầng đều phát tới lệnh khen ngợi. Đối hàn băng ma chủ hung hăng biểu dương một phen. Hơn nữa thuận đường yêu cầu mặt khác ác ma tà thần cũng nhất định phải như thế làm theo. Có cái này thành công ví dụ về sau, mặt khác ác ma tà thần cũng không có biện pháp từ chối. Nhao nhao bắt đầu riêng phần mình đặc thù Thâm Uyên huyết tế hoạt động. Trong đó có không ít ác ma tà thần đều lựa chọn hình chiếu bản thân Thâm Uyên thần quốc. Mặc dù phải tiêu hao dòng chính bộ đội cùng thần chi quân đoàn, nhưng là hiệu quả thật sự là quá tốt. Trên cơ bản thuộc về không gì không đánh được, bách chiến bách thắng cuộc diện. Dù sao Thích Thiên Đế là căn bản là không có cách chống cự. Tà thần thần quốc từng cái cũng có phi thường dù gì pháp tắc lực lượng. Hàn băng ma chủ đúng cực gây nên nhiệt độ thấp, còn có tà thần đúng cực gây nên nhiệt độ cao, đến mức đem toàn bộ kim loại chiến bảo đều xứng sờ sinh sinh cho hóa tan. Ngoài ra còn có chính là đặc thù kịch độc pháp tắc, lặng yên không tiếng đồng thẩm thấu tới về sau, trực tiếp liền chế tạo mấy trăm ca mơ bên trong khu không người. Thích Thiên Đế những cái kia trốn ở chiến bảo bên trong bộ đội, cuối cùng đều cơ hồ toàn quân bị diệt ở bên trong. Chỉ có những cái kia có thể tạm thời chống đối độc tố cao thủ, mới miễn cường hữu cơ hội truyền tống thoát đi. Dù sao cuối cùng trốn ra được người thậm chí cũng chưa tới toàn bộ người mã 110. Bởi vậy liền có thể thấy tổn thất là mực nào thảm trọng. Bất quá, so sánh những cái này sâu uyên thần quốc hình chiếu mà nói, vô cùng tàn nhẫn kỳ thật vẫn là ác ma tà thần bản thể giáng lâm. Thâm uyên hình chiếu mặc dù lợi hại, thế nhưng là cuối cùng sẽ nhất định có phản ứng thời gian. Những người có cơ hội có thể rút lui hơn phân nửa nhân mã. Thế nhưng là ác ma tà thần bản thể giáng lâm liền không giống nhau. Bọn họ trên cơ bản cũng là một bàn tay vỗ xuống, sau đó toàn bộ chiến bảo liền triệt để biến mất không thấy. Cũng tỉ như một tòa đại hình chiến bảo tao ngộ, ở bỏ ra trọng đại hy sinh về sau, Thâm Uyên ác ma rốt cuộc triệu hoán ra một vị tà thần hình chiếu, hoặc giả nói là tà thần bộ phận hình chiếu. Đó là một đầu hết sức tráng kiện, to lớn xúc tu, từ hiến tế mở ra hư ảo hình chiếu bên trong vươn ra, sau đó hung hăng quất vào một tòa đại hình chiến bảo bên trên. Mấy trăm ca mơ thô xúc tu hình chiếu lập tức liền đem tòa này đại hình chiến bảo triệt để đập xuống đất. Đợi đến tà thần hình chiếu biến mất sau, tại chỗ chỉ để lại một cây sâu đạt mấy trăm mét, chiều rộng mấy trăm cây số siêu cấp hố to. Có thể nói, cái này kinh khủng một đòn đã đổi mới Thích Thiên Đế nhận thức. Chỉ sợ lực sát thương tuyệt đối là cấm chú cấp bậc, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua. Dưới tình huống bình thường, tà thần là không có cách nào nhẹ nhõm đột phá vị diện tinh bích, trực tiếp đem xúc tu đập tới, liền xem như miễn cưỡng làm đến, lực sát thương cũng sẽ suy yếu hơn phân nửa. chỉ còn lại có 1/2 phần 10. Tính được mà nói, nhiều nhất chính là đem đại hình chiến bào mặt đất kiến trúc phá hủy. Nhưng là dưới đất kiên cố công sự che chắn hẳn là còn có thể bảo lưu lại đến. Thậm chí trong đó binh lực cùng vật tư cũng sẽ không chịu tổn thất. Vẫn như cũ còn có lực đánh một trận. Nhưng là đây, có Thâm Uyên huyết tế tại vị diện nội bộ tiếp ứng, tà thần hình chiếu liền có thể phát huy ra bản thể toàn bộ uy lực, từ đó làm đến một đòn thôi thành sự đáng sợ. Dựa vào những cái này ác ma tà thần đủ loại Thâm Uyên huyết tế, Thích Thiên Đế tân tân khổ khổ xây dựng chiến bảo phòng ngự quần lạc, liền bắt đầu bị người ta liên tiếp đánh tan. Mà lần này ác ma tà thần môn cũng đều đã có kinh nghiệm, cũng không có đem lực lượng phân tán ra, mà là đem Thâm Uyên huyết tế đều tập trung vào 8 cái trên phương hướng. 10 cái ác ma tà thần thay nhau tiến hành. Mỗi một lần Thâm Uyên huyết tế đều có thể diệt đi 3-5 cái chiến bào. Từ đó ở phòng tuyến bên trên chặt xuống một khu vực. Sau đó phía sau ác ma tà thần tiếp tục dọc theo phương hướng này tiến hành Thâm Uyên huyết tế. Từ đó hướng Thích Thiên Đế thả người đột tiến. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế bố trí hình tròn chiến bảo quần lạc, liền bị người ta từ 8 cái trên phương hướng dần dần đột phá. Một khi nếu để cho bọn họ đánh xuyên 8 cái lỗ thủng, như vậy ác ma tà thần rộng lượng đại quân liền có thể từ cái này 8 cái lỗ hổng tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến công Thích Thiên Đế lãnh địa hạch tâm. Phải biết, bởi vì thời gian vội vàng, Thích Thiên Đế toàn bộ chiến bảo màng lưới phòng ngự cũng chưa kịp xây dựng hoàn mỹ. Hắn chỉ là đang bên ngoài xây dựng thật nhiều chiến bảo phòng tuyến. Mà lãnh địa nội bộ khu vực hạch tâm, trên cơ bản vẫn là ở vào không đề phòng trạng thái. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái này không đề phòng trong khu vực, có được số lớn chân quý kiến trúc, vô luận là đủ loại súng ốm đạn được vật liệu chất đống nhà kho, vẫn là nguyên tố silic binh chủng sinh sản xào huyệt, vẫn là hậu phương tập trung đại lượng phụ trợ kiến trúc, đều thuộc về Thích Thiên Đế uy hiếp. Nhất là nơi này còn tập trung số lượng cao dự trữ bộ đội, ở không có chiến bảo tình huống phía dưới, số lượng chất lượng đều không chiếm ưu đại quân, là khẳng định ngăn không được rộng lượng ác ma. Dù cho có thể cho đối phương tạo thành trọng đại sát thương, phía bên mình kết quả cũng nhất định là toàn quân bị diệt. Cho nên tiền tuyến chiến bảo phòng tuyến một khi bị đột phá, Thích Thiên Đế hạch tâm lãnh địa cũng trên cơ bản chẳng khác nào là xong đời. Thiên Thần Học Viện 124 chương 1229 lễ thiên đại tế Thâm Uyên ác ma liên tục 2 lần thành công Thâm Uyên huyết tế, trực tiếp liền ở 8 cái phương hướng bên trên, riêng phần mình công phá 6 tỏa thành, xâm nhập phòng tuyến mấy trăm ca. Mơ, nếu là dựa theo khuynh hướng này tiếp tục nữa, không bao lâu Thích Thiên Đế nhìn như vững như thành đồng vách sắt chiến bảo phòng tuyến cũng sẽ bị xuyên thủng. Đến lúc đó đại quân ác ma liền sẽ giống như hồng thủy một dạng tuôn đi qua, trực tiếp đem Thích Thiên Đế hạt tâm trong lãnh địa bồn bồn bình bình toàn bộ bao phủ. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng liền bắt đầu tìm kiếm đối sách. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, muốn đối kháng Thâm Uyên huyết tế, biện pháp tốt nhất liền là ở đối phương hiến tế thời điểm, trực tiếp đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là đáng tiếc, dạng này dễ hiểu nhược điểm, không riêng Thích Thiên Đế biết rõ, người ta ác ma bên kia càng cũng rõ ràng là gì. Dù sao dùng nhiều lần như vậy, chỗ nào còn có thể không biết cái này, cho nên Thâm Uyên ác ma cũng đã sớm nhằm vào cái nhược điểm này tiến hành bố trí. Mỗi lần hiến tế thời điểm, khẳng định đều có trọng binh bảo hộ, hơn nữa trong đó chí ít có hơn vạn thần chi quân đoàn, cùng hàng trăm hàng ngàn truyền kỳ trở lên cấp cao thủ. Thích Thiên Đế nếu là dám ra khỏi thành phá hư hiến tế hành động, ha ha, đoán chừng phái bao nhiêu bộ đội cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. May mắn Thích Thiên Đế thuộc về lý trí phái, trước tiên liền nhìn xuyên cái bẫy này, căn bản liền không đi dẫm, để ác ma bên kia chuẩn bị toàn bộ thất bại. Bất quá, Thâm Uyên ác ma bên kia cũng là không gấp. dù sao Thâm Uyên huyết tế là thành công, bọn họ liền xem như lấy được thắng lợi. Mà Thích Thiên Đế từ bỏ cái nhược điểm này về sau, cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0, từ một phương hướng khác tìm ra phá giải Thâm Uyên huyết tế biện pháp đến. Phương hướng này kỳ thật chính là tăng cường vị diện tinh bích. Thâm Uyên huyết tế nói trắng ra là chính là lợi dụng quốc tế lực lượng phá mở vị diện tinh bích, đưa tới từ vực sâu lực lượng kinh khủng, cũng dẫn đạo bọn họ áp dụng công kích. Cho nên nếu như có thể đem vị diện tinh bích cường độ trên diện rộng cường hóa mà nói, đạt tới Thâm Uyên huyết tế không cách nào phá hư trình độ, như vậy cũng liền tương đương phế bỏ Tà Thần Môn Thâm Uyên huyết tế. Kết quả là theo ý nghĩ này, Thích Thiên Đế liền bắt đầu tìm đối sách. Rất nhanh, ở trí tuệ chi hỏa linh quang thoáng hiện phía dưới, Thích Thiên Đế tìm ra mấy loại tăng cường vị diện tinh bích biện pháp. Hơn nữa ở trong đó chọn lựa hoàn toàn có thể thực hiện 3 loại biện pháp. Để một cách biện pháp đơn giản nhất, kia liền là hướng lên phía trên cầu viện. Thích Thiên Đế dù sao không phải là đơn đả độc đấu, phía sau không riêng có được Thiên Thần Học Viện ủng hộ, hơn nữa còn có được toàn bộ Quang Minh Thần Hệ ủng hộ. Chỉ cần Thích Thiên Đế đem cái vấn đề khó khăn này nộp lên đi lên, Quang Minh Trận Doanh tự nhiên có thể nhẹ nhóm giải quyết. Vô luận là cường giả tự mình xuất thủ tăng cường vị diện tinh bích, vẫn là ban thưởng thần khí tăng cường vị diện tinh bích, đều cam đoan có thể cho Thích Thiên Đế biến nguy thành an. Chỉ bất quá loại phương pháp này nhất định là phải trả giá thật lớn. Thích Thiên Đế tất nhiên không thể dựa vào bản thân lực lượng chống đối đại quân ác ma. Như vậy sau đó thu hoạch được tưởng thưởng thời điểm, liền khẳng định phải trên diện rộng tiêu giảm. Chí ít phía trên sẽ đem mỗi lần xuất thủ đại giới khấu trừ ra, nếu có còn thừa mới có thể lại thưởng cho Thích Thiên Đế. Xem như siêu cấp dù keo kiệt, Thích Thiên Đế nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mà nói, là tuyệt đối không chịu hướng lên trên cầu viện. Bởi vì liền mang ý nghĩa phần thung của hắn sẽ trên diện rộng rút lại. Về phần thứ hai cách biện pháp, kia liền là mua sắm hoặc là mượn một kiện có thể rất lớn mức tăng cường vị diện tinh bích thần khí. Loại này thần khí mặc dù ít, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt chân quý. Dù sao công năng của nó đơn nhất, hơn nữa cần dùng thời điểm cũng không nhiều, cho nên giá cả cũng không phải là đặc biệt đắt đỏ. Chí ít so ra kém những cái kia chủ chiến thần khí, dựa vào Thích Thiên Đế bây giờ nhân mạch quan hệ, hẳn là rất dễ dàng tìm tới như vậy một kiện thần khí. Cho dù là người ta không nỡ bán đi, cũng tuyệt đối có thể dùng mướn phương thức lấy được. Dù sao loại này thần khí cũng không cần cầm tới tiền tuyến, chỉ cần ở an toàn hậu phương liền có thể đưa đến tác dụng. Cho nên an toàn của mình tính hoàn toàn có thể được cam đoan. Cho dù là Thích Thiên Đế cuối cùng chiến bại, cũng tuyệt đối có thể đem thần khí mang về. Ở loại này tình huống, nhất định sẽ có không ít thế lực nguyện ý cho mượn dạng này thần khí, để cầu giao hảo Thích Thiên Đế. Bất quá phương pháp này vẫn như cũ tiêu phí không ít, hơn nữa còn có thể sẽ bám vào một cái so sánh lớn nhân tình. Thích Thiên Đế đang tự hỏi liên tục về sau, vẫn là quyết định từ bỏ. Về phần một biện pháp cuối cùng, thì là Thích Thiên Đế từ trí tuệ chi hỏa bên trong lấy được. Đó là một loại đến từ Đông Phương tiên tộc thần kỳ thủ đoạn. Danh tự liền kêu lễ thiên đại tế, cái gọi là lễ thiên đại tế. Kỳ thật cùng ác ma một bên Thâm Uyên huyết tế có chút cùng loại. Đồng dạng cũng là dùng hiến tế phương thức, cùng từ nơi sâu xa nhân vật mạnh mẽ câu thông, từ đó thu hoạch được đối phương ủng hộ và trợ giúp. Chỉ bất quá Thâm Uyên huyết tế vô cùng huyết tinh, hơn nữa hiến tế đối tượng cũng là những cái kia đáng sợ tà thần, cho nên vô cùng tà ác cùng buồn nôn. Nhưng là lễ thiên đại tế liền không giống nhau. Đồ chơi này hiến tế đối tượng chỉ có một cái, kia liền là cái gọi là thiên đạo. Thiên đạo là Đông Phương tiên tộc đặc thù xưng hô, mà dựa theo phương Tây thói quen, càng ra thích quản hắn gọi vị diện ý thức. Từng cái vị diện đều có bản thân ý thức độc lập, có lẽ ở vào phi thường u mê trạng thái, thậm chí khả năng đều hỗn độn một mảnh, không phân biệt thiện ác. Nhưng là xem như ý thức độc lập, nó lại tuyệt đối sẽ có được hướng lợi tránh hại một cách như vậy xu thế. Nói cách khác, đối với hắn chuyện có chỗ tốt, hắn sẽ hoan nghênh về phần những cái kia đối với hắn có hại sự tình, hắn liền sẽ tiến hành bài xích. Kết quả là Đông Phương tiên tộc thượng cổ các tiên nhân đều không ngừng tiến hành khảo thí cùng câu thông, cuối cùng đã sáng tạo ra phi thường cường đại lễ thiên đại tế chi thuật. Lợi dụng lễ thiên đại tế, có thể trực tiếp câu thông bản vị diện thiên đạo ý thức, sau đó liền có thể thúc đẩy hắn làm một chút đối với hắn có chuyện lợi. Trong đó thường nhất sử dụng lễ thiên đại tế chính là đại danh đỉnh đỉnh cầu mưa thuật. Hơn nữa, lễ thiên đại tế không riêng gì có thể cầu mưa, còn có thể cầu nguyện tuyết rơi, cầu nguyện tình thiên, thậm chí là cầu nguyện hồng thủy. Quả thực chẳng khác nào là tùy ý điều khiển thời tiết. Trừ cách đó ra, lễ thiên đại tế thậm chí còn có thể tăng cường quốc vận, hoặc là cải biến một người vận thế. Dù cho khởi tử hồi sinh cũng không phải là không được sự tình. Tóm lại, lễ thiên đại tế cũng đồng dạng là một loạt tế tự pháp thuật, hơn nữa đủ loại, công năng đủ loại kiểu dáng. Nhưng là cuối cùng, lễ thiên đại tế cũng phải có một cái tiền đề. Cái kia thì là không thể để thiên đạo ý thức nguy hại đến bản thân. Hơn nữa sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn, lấy được phản hồi cũng liền càng mạnh. Trong đó thì có chuyên môn tăng cường vị diện tinh bích cường độ lễ thiên đại tế. Loại này đặc thù lễ thiên đại tế nhất định phải tại vị diện bị ngoại địch đại lượng xâm lấn thời điểm mới có thể lấy được hiệu quả. Nếu là chưa từng có từng chịu đựng ngoại địch xâm lấn thiên đạo ý thức, ngươi chính là muốn cho hắn đột nhiên tăng cường vị diện tinh bích, nó cũng khẳng định lười nhác động đậy. Bất quá đối với hiện tại cái này nửa kim loại vị diện mà nói, điều kiện này hiển nhiên là đã sớm đã đạt thành. Vô cùng vô tận đại quân ác ma tràn vào, hơn nữa còn xây dựng 200 tòa siêu cử hình ác ma chi môn. Đây quả thực chẳng khác nào là ở vị diện tinh bích mở ra dòng giã 200 cái lớn lỗ hồng. Cái này đối bản vị diện thiên đạo ý thức mà nói, cũng là một cái lớn vô cùng tổn thương. Cho nên, chỉ cần Thích Thiên Đế có thể tiến hành một lần thành công lễ thiên đại tế, liền tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều vị diện tinh bích cường độ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian bắt đầu làm chuẩn bị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mỗi cái chiến bảo chính vị trí trung ương cũng bắt đầu xây dựng tế đàn. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế hạch tâm trên lãnh địa càng là lập tức là hơn ra hàng vạn mà tính tế đàn. Trong đó vị trí trung tâm càng là xây dựng một tòa hết sức to lớn tế đàn, khoảng chừng phương viên hơn 100 dặm lớn nhỏ, độ cao cũng có 10 mấy ca. Mơ, chia làm 99 tầng. Cũng may mắn Thích Thiên Đế bên này có số lớn kiến trúc pháp sư, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành nhiều như vậy công trình. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế còn cố ý luyện chế ra một kiện lễ thiên lợi khí, khoảng chừng 100 mét cao to lớn đỉnh đồng thau. Đồ chơi này nhưng thật ra là một kiện đặc thù pháp bảo, chuyên môn dùng cho lễ thiên đại tế chi dụng, có thể gia tăng cung tế lực lượng, khiến cho câu thông thiên đạo ý biết trở nên càng đơn giản hơn. Dù sao gắng sức đuổi theo, Thích Thiên Đế cuối cùng là ở thứ 3 lần hiến tế trước đó hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Nơi này nhất định phải thừa nhận, Thích Thiên Đế tài đại khí thô, tuyệt đối là cái này to lớn công trình có thể nhanh chóng hoàn tất nguyên nhân lớn nhất. Nếu là biến thành người khác, căn bản không có khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong xây dựng nhiều như vậy đại hình tế đàn, cũng không khả năng tìm tới nhiều như vậy tế thiên lễ khí. Tóm lại, ở tất cả làm việc chuẩn bị hoàn thành về sau, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian điều động phân thân, tự mình đi nửa kim loại vị diện chủ trì lễ thiên đại tế. Mà trùng hợp là, liền ở Thích Thiên Đế cử hành lễ thiên đại tế đồng thời, áp ma phía bên kia cũng bắt đầu thứ 3 lần thâm uyên huyết tế. Song phương cơ hồ là đồng thời tiến hành. Nhưng là đây đồng dạng là tế tự, Thích Thiên Đế bên này hiển nhiên là thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vì lễ thiên đại tế không cần động một tí xếp là hơn 100 vạn người, chỉ phải có đầy đủ tam sinh tế tự liền có thể. mặt khác hơn nữa một chút tế khí. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là quốc tế người yêu cầu càng nhiều càng tốt. Cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát xuất động bộ hạ tất cả bộ đội. Chỉ cần ở nửa kim loại vị diện. Như vậy thì muốn tham gia lễ thiên đại tế. Số lượng này cộng lại, đó nhất định chính là hàng trăm hàng ngàn ức, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Mà quốc tế quá trình cũng phi thường ngắn. Thích Thiên Đế phân thân làm bộ đọc diễn cảm một thiên đặc thù tế văn. Sau đó lại mang theo tất cả bộ hạ cùng một chỗ tiến hành cầu nguyện là có thể. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là ở Thích Thiên Đế trong mắt. Lại có thể thấy rõ ràng. Theo cầu nguyện tiến hành. Vô số nguyện lực liền từ những cái kia tế tự người trên đầu người bay lên. Sau đó từ bốn phương tám hướng hội tụ đến lễ thiên tế khí. Cuối cùng cái này số lượng cao nguyện lực liền lặng yên không tiếng động bị bản địa thiên đạo ý thức hấp thu. Bởi vì những cái này nguyện lực đều là tới từ tại. Yêu cầu thiên đạo tăng cường vị diện tinh bích cường đầu nguyện vọng. Mà nguyện vọng này vừa lúc lại là đối thiên đạo có lợi vô cùng sự tình. Kết quả là. Thiên đạo nhất thời liền một cách tự nhiên. Bắt đầu dựa theo chúng sinh nguyện lực yêu cầu đi làm. Hơn nữa ở trong quá trình này. Vô cùng vô tận nguyện lực tự động chuyển hóa thành một loại lực lượng. Dung nhập vào vị diện tinh bích bên trong. Khiến cho trở nên càng kiên cố hơn. Cường đại. Thiên thần học viện 124 chương 1230 xuất động thần khí nếu như là thông thường lễ thiên đại tế. Thiên đạo ý thức mặc dù sẽ làm ra một chút phản ứng. Nhưng là trở ngại hắn lực lượng bản thân có hạn. Cho nên cường hóa vì diện tinh bích năng lực cũng liền bởi vậy nhận hạn chế nhất định. Nhiều nhất chính là so trước kia mạnh cách một hai lần mà thôi. Nhưng là lễ thiên đại tế bên trong vạn dân sinh ra nguyện lực lại có thể tăng cường thiên đạo ý thức lực lượng. Nguyện lực càng nhiều, cường hóa trình độ thì cũng càng cao. Mà Thích Thiên Đế lần này hiển nhiên cũng là thật sự quyết tâm. Cơ hồ khiến bộ hạ tất cả bộ đội đều gia nhập lễ thiên đại tế bên trong. Tổng số đạt đến hàng trăm hàng ngàn ước thành viên sinh ra nguyện lực. Vậy liền thực tình không phải một cái con số nhỏ. Dù sao Thích Thiên Đế bọn họ sau đó qua tính ra. Cho rằng vì diện tinh bích cường độ. Ít nhất bị trận này lễ thiên đại tế cho cường hóa mười nhiều lần. Phải biết. Cái này nửa kim loại vị diện bản thân liền phi thường to lớn. Thiên đạo ý thức cũng rất mạnh. Dẫn đến vị diện tinh bích bản thân liền so thông thường vị diện cao hơn rất nhiều. Hiện tại lại cường hóa mười mấy lần về sau. Vậy đơn giản chẳng khác nào đem vị diện tinh bích cường độ tăng lên tới một cái trình độ phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào đâu, nhìn xem những cái kia đang ở hiến tế suối quẩy ác ma sẽ biết. Tám cái phương hướng bên trên đều có một chi tà thần dòng chính bộ đội tiến hành hiến tế. Bọn họ không chỉ có bố trí vô cùng cao đoan tế đàn. Hơn nữa còn gia nhập rất nhiều bất thường vật liệu. Tiếp đó, bọn gia hỏa này càng là một hơi giết chết hơn trăm vạn tà thần bộ đội tinh nhuệ. Cũng là từ tà thần Thâm Uyên thần quốc bồi dưỡng ra được dòng chính. Phổ biến so phía ngoài đồng cấp binh chủng muốn mạnh hơn một mảng lớn. Bình thường những bộ đội này đều căn bản không nỡ thả ra làm bia đỡ đạn. Coi như vận dụng cũng phải cẩn thận. Tùy tiện không nguyện ý hao tổn. Dù sao bọn họ đều là thần chi quân đoàn sau bổ. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, một hơi liền giết rơi 100 vạn, 8 cái phương hướng toàn bộ cộng lại chính là 800 vạn. Cái này còn chưa khai chiến đây, liền tổn thất thảm như vậy nặng, thực tình là để những cái kia tà thần đau lòng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đằng sau còn có hơn ngàn thần chi quân đoàn tại ngũ thành viên. Bị thành kiến chế kéo lên lại giết rơi. Trong đó thậm chí bao gồm truyền kỳ cùng hiền giả cao thủ. Những người này toàn bộ bị vô tình giết chết về sau. Còn chịu khổ phân thây. Hơn nữa còn cần đặc thù áp độc thủ đoạn tra tấn linh hồn. Khiến cho phóng xuất ra cực kỳ khủng bố oán khí. Phối hợp trên tế đàn tà ác ma pháp trận lực lượng. Liền hình thành một cổ kinh khủng trùng kích. Vọt thẳng tiêu mà lên. Xa xa nhìn tới. Liền có thể nhìn thấy tám đảo đen kịt bên trong mang theo đỏ thắm khí tức tà ác. Tựa như lời kiếm một dạng bay thẳng vân tiêu. những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện vặn vẹo, thiên tình đều giống như muốn bị đâm ra lỗ thủng đến tựa như. Sau đó, liền không có sau đó, ở tất cả ác ma chờ đợi bên trong, cái này tám đạo tà ác khí tức ở kiên trì mấy phút đồng hồ về sau, rốt cuộc tiêu hao hết tất cả lực lượng, chậm rãi biến mất. Mà trên bầu trời là tất cả bình thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh. Một lần này, nhưng làm những cái kia phụ trách hiến tế đám ác ma cho lo lắng. Bởi vì dựa theo bình thường mà nói, hiện tại hẳn là thâm uyên hình chiếu, hoặc là tà thần hình chiếu phát uy thời điểm. Thế nhưng là cho tới bây giờ lại không có cái gì. Rất hiển nhiên, lần này hiến tế mặc dù coi như giống như thành công, nhưng trên thực tế lại hiển nhiên thất bại. Mà cái này thất bại đại giới chính là dòng giã 800 vạn ác ma bộ đội tinh nhuệ cùng 8.000 thần chi quân đoàn. Bọn họ đều chết vô ích. Lớn như vậy tổn thất, không thua gì chính diện chiến trường đại chiến thảm thiết. Nhưng là chết ở chính diện chiến trường phía trên, chỉ bằng bọn hắn thực lực, cũng nhất định có thể để Thích Thiên Đế bỏ ra gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên đại giới. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, Thích Thiên Đế liền một cọng lông đều không có tổn thất. Bên này khổng lồ quân đội lại chết thảm tại chính mình nhân thủ bên trên. Thực tình là thua thiệt vừa đến nhà bà ngoại rồi đây, nếu là thật hỏi chịu tội tới, chỉ sợ phụ trách hiến tế những cao thủ kia cũng phải bị ác ma tà thần cho nuốt sống cắn. Mà trên thực tế, cũng đích xác có hai cái tính khí nóng này ác ma tà thần, ở phát hiện hiến tế thất bại sau, liền tức giận vô cùng đem người chủ trì tại chỗ giết chết. Mặc dù ác ma tà thần không có cách nào đem chính mình lực lượng khổng lồ hình chiếu tới, nhưng lại có biện pháp rót vào từng tia lực lượng, dẫn động bản thân tín đồ thể nội cấm chế, từ đó nhẹ nhóm lấy đi bọn hắn tính mệnh, thậm chí là linh hồn. Về phần còn dư lại những cái kia ác ma tà thần, mặc dù không có nổi giận đến đem thuộc hạ trung thành giết chết cấp độ, có thể đồng dạng đưa cho nhiều loại trừng phạt, hoặc là linh hồn quất roi, hoặc là dứt khoát đánh thành tàn phế. Dù sao kết quả cũng là vô cùng thảm liệt. Nhưng là đối với việc này kết thúc về sau, ác ma tà thần môn liền không chắc không lần nữa dùng hình chiếu gặp mặt. Sau đó tất cả mọi người trở nên mặt ủ mày trao. Tình huống hiện tại đối bọn hắn mà nói đã trở nên hết sức ác liệt. Phía trên không ngừng thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian lấy được chiến quả. Thế nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này nhưng thật giống như rùa đen một dạng, gắt gao co đầu rút cổ ở địa bàn của mình, căn bản không có cách nào nhanh chóng càn quét. Cho dù là bọn họ đã vận dụng thâm uyên huyết tế thủ đoạn, cũng vẫn như cũ bị Thích Thiên Đế tìm ra biện pháp phá giải. Hơn nữa thành công âm bọn họ một tay, để bọn hắn bạch bạch hiến tế 800 vạn bộ đội cùng 8.000 thần chi quân đoàn. Chuyện đi thực tình là chuyện tiếu lâm. Rất hiển nhiên, ở Thích Thiên Đế có cách đối phó tình huống phía dưới, thâm uyên huyết tế liền xem như không sai biệt lắm bị phế sạch, chí ít trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng. May mắn một lần này lễ thiên đại tế hiệu quả cũng không phải là mãi mãi, chỉ chờ tới lúc vị diện trong tinh bích mặt vạn dân nguyện lực tiêu hao sạch sẽ, nó liền lần nữa khôi phục đến trạng thái như cũ. Chỉ bất quá quá trình này khẳng định so với so sánh dài dằng dặc, muốn cho nguyện lực bản thân tiêu trừ mà nói, nói ít cũng phải mười mấy 20 năm. Thế nhưng là thời gian lâu như vậy, hiển nhiên là ác ma tà thần không cách nào chờ đợi, cho nên bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Ác ma tà thần môn hiện tại cũng là sầu mi khổ kiểm, vốn cho là 200 nhiều cái ác ma tà thần ứng phó chỉ là Thích Thiên Đế, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Kết quả nhưng không ngờ ra hỏa này như thế khó chơi. Dựa vào con chốt thí chính diện vào không tấn công vào được xuất động thần chi quân đoàn lại sợ bị chiến bảo tự bảo làm cho toàn quân bị diệt đào địa đảo hiện tại quả là quá chậm, thật vất vả không đếm xỉa đến, dùng ra thâm uyên huyết tế đòn sát thủ, kết quả còn bị Thích Thiên Đế dùng lễ thiên đại tế phá. Trước trước sau sau rằng co 2-3 năm, ác ma tà thần bộ đội tử thương vô số. kết quả đại quân còn đang người ta lãnh địa bên ngoài đi dạo, kết quả như vậy có thể nói là mất hết Thâm Uyên tà thần mặt. Cũng khó trách bên trên đối mặt bọn hắn cực kỳ bất mãn, cơ hồ là cách ba kém năm liền tiến hành thúc giục. Cho nên lần này chạm mặt về sau, Áp Ma tà thần môn sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa cũng đã mất đi thong dong ý tứ, người người đều mang từng tia sốt ruột. Bọn họ bây giờ có thể nói đã trở thành vực sâu trò cười, mỗi ở lâu một ngày là hơn mất mặt một ngày, hơn nữa phía trên kiên nhẫn cũng sẽ hao hết một phần. Nếu thật là đem phía trên những cái kia uy tín lâu năm tà thần chọc giận, cái này 200 nhiều cái thằng xui xẻo chỉ sợ thật có bị thanh toán khả năng. Vì mình mạng già suy nghĩ, một chút Áp Ma tà thần cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Trong đó một cái gia hỏa liền không nhịn được nói, thực sự không được, liền xuất động thần chi quân đoàn, cùng tiểu tử đáng chết kia liều. Ngươi nói bậy cái gì? Một bên một vị Áp Ma tà thần lập tức cười lạnh nói, ngươi cho rằng chúng ta xuất động thần chi quân đoàn liền có thể thắng sao? Lần trước Hàn Băng ma chủ ném 10 vạn thần chi quân đoàn, cũng vẻn vẹn chỉ bất quá công phá một tòa chiến bào. Dạng này tính toán xuống dưới, tất cả chúng ta thần chi quân đoàn cho dù toàn bộ chết sạch sẽ, chỉ sợ cũng không hạ được vài tòa chiến bào. Vậy có thể giống nhau sao? Lần trước Hàn Băng ma chủ là quá mức chủ quan, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Chúng ta lần này cẩn thận một chút, liền hẳn là sẽ không bị ám toán đến. Một vị khác Áp Ma tà thần nói theo. Vậy xin hỏi ngươi làm sao cẩn thận mới tốt? Lại có một vị Áp Ma tà thần nhìn không được đứng ra giễu cợt nói, miễn là ngươi thần chi quân đoàn công phá tường thành, người ta liền có thể dẫn bảo bên trong lựu đạn, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ở loại này tình huống, trừ phi ngươi thần chi quân đoàn không tham dự công thành, nếu không thì căn bản trốn không thoát đối phương tự bảo thế công. Đơn giản chính là tổn thất nhiều một chút cùng ít một chút vấn đề thôi. Đúng vậy a, thần chi quân đoàn chỉ cần công thành liền sẽ có nguy hiểm, đây là căn bản là không có cách tránh khỏi, lại cẩn thận cũng vô ích. Lại một vị Áp Ma tà thần bất đắc dĩ nói, nhưng nếu là liền thần chi quân đoàn đều không biện pháp, thế nhưng Thích Thiên Đế mà nói, chúng ta còn thế nào công phá đối phương phòng ngự? Đúng vậy a, cái này thật sự là quá khó khăn. Thích Thiên Đế tên đáng chết này, chỉnh ra nhiều như vậy chiến bảo đến, hai bên dựa vào, còn có truyền tống trận tùy thời có thể trợ giúp hoặc là rút lui, quả thực là không có kẽ hở. Đổi ai cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn phá hắn phòng ngự. Lời mặc dù nói như vậy, có thể chúng ta thực tình không có cách nào dùng cái này làm lấy cớ từ chối. Không riêng mặt khác Áp Ma tà thần sẽ không tin tưởng, tự liền chúng ta các thủ trưởng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn họ chỉ có thể cho rằng đây là chúng ta đang kiếm cớ. Đáng giận! Một vị tức giận Áp Ma tà thần nhìn không được mắng, thực sự là một đám đáng chết. Trong lúc nhất thời, tất cả Áp Ma tà thần đều sa vào đến bất đắc dĩ trầm mặc bên trong. Mà liền ở lúc này, bị nhiều thua thiệt Hàn Băng ma chủ bỗng nhiên cau mày mở miệng nói, chúng ta còn có một cách biện pháp có thể thử một lần, nói không chừng thật sự có thể công phá Thích Thiên Đế rùa đen trận. Nghe thấy lời này, ở đây Áp Ma tà thần môn đều lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nhao nhao truy vấn, là biện pháp gì? Hàn Băng ma chủ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, biện pháp này chính là xuất động loại chiến tranh thần khí, hơn nữa còn không thể chỉ là một kiện, ít nhất cũng phải 5 kiện trở lên. Nghe nói như thế về sau, ở đây Áp Ma tà thần có một cái tính một cái, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, thần khí cũng không phải rau cải trắng, cái kia không chỉ có là thần minh trên tay mạnh nhất vũ khí, hơn nữa cũng là bọn họ quyền hành cùng tượng trưng cho địa vị. Mấu chốt nhất là thần khí đồ chơi này thật sự là quá khó khăn tạo, thậm chí rất nhiều sơ cấp thần minh thậm chí đều không có loại vật này. Bình thường mà nói, một kiện thần khí quang thu thập vật liệu liền muốn hoa 1 vạn niên thời gian, mà đem những cái này vật liệu rèn đúc thành tài vật quá trình cũng cần dòng dã 1 vạn niên thời gian. Nhưng lúc này còn không thể xem như thần khí, chỉ có thể coi là gánh chịu thần minh thần lực dụng cụ. Còn cần thần minh đem tự thân thần chức pháp tắc cùng số lớn thần lực quán thâu trong đó. Lúc này mới có thể chế tạo ra hoàn chỉnh thần khí. Mà quá trình này cũng chí ít cần 1 vạn niên. Cho nên nói như vậy, một kiện cấp bậc thấp thần khí cũng chí ít cần 3 thời gian vạn năm mới có thể tạo tốt. Thiên thần học viện 124 chương 1231 chiến tranh thần khí đương nhiên. Cái này thời gian chỉ là bình thường bình quân tình huống. Chân chính cụ thể đến mỗi cái thần minh trên người. Cũng nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Tỉ như có thần minh tương đối may mắn. Chỉ tốn mấy trăm năm liền gọt đủ vật liệu. Như vậy thì tự nhiên tiết kiệm thời gian rất lâu. Nhưng cũng có thần minh tương đối suối quẩy, góp tài liệu thời gian liền vượt qua 3 vạn niên. Hơn nữa, coi như vật liệu gọt đủ, sau này luyện chế cũng chưa hẳn là thuận buồm xuôi gió. Thần khí thứ này có thể cũng không phải là đồ chơi nhỏ. Vật liệu động một tí ngàn vạn. Toàn bộ chất đống. Trên cơ bản cũng là một tòa đại sơn. Đem nhiều như vậy vật liệu phân biệt xử lý. Sau đó áp xúc thành tinh hoa. Cuối cùng lại tụ họp hợp thành hình. Chính là bình thường nhìn thấy thần khí. Trên cơ bản cùng người bình thường nắm giữ đồ vật không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng trên thực tế đồ chơi này là tiêu hao cử lượng vật liệu áp xúc đi ra. Sở dĩ muốn lao lực như vậy. Nguyên nhân chính là thần linh pháp tắc lực lượng thực sự quá cường đại. Bình thường đồ vật căn bản không có biện pháp dung nạp bọn họ. Chớ nói chi là tùy tiện vận dụng. Cho nên thần khí một dạng đều là vô cùng kiên cố. Hơn nữa có chung một cái thuộc tính. Kia liền là bất hủ, cái gọi là bất hủ. Chính là chỉ không hề bị thời gian ảnh hưởng. Có thể vĩnh hằng xuống dưới. Đương nhiên. Đây chẳng qua là đang không chịu đến phá hư tình huống phía dưới. Nếu có cường đại lực lượng đối thần khí tiến hành phá hủy mà nói. Cũng là đồng dạng có thể đem hắn hủy hoại. Nhưng là bất kể nói thế nào. Bất luận một cách nào hoàn hảo thần khí. Đều không khác mấy có được bản thân chủ nhân hơn phân nửa lực lượng. Có đôi khi vật liệu lợi hại. Hơn nữa thủ pháp luyện trí cao siêu mà nói. Thần khí có uy năng thậm chí còn có thể vượt qua bản thân chủ nhân. Hơn nữa uy năng cỡ này là thần khí bản thân mang theo thậm chí đều không nhận phổ thông vị diện thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Bởi vì thần khí có lực lượng là thần minh bản thân nắm giữ pháp tắc lực lượng. Ở lực lượng tầng cấp thượng cao hơn cấp thấp vị diện một bậc. Chỉ có những cái kia có thể dung nạp thần minh ở lại cường đại vị diện. Mới có năng lực đối đồng cấp thần khí tiến hành ước thúc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chỉ cần đem thần khí đưa đến cấp thấp vị diện bên trong. Nó liền cơ hồ đồng đẳng với có lực lượng vô địch. Quả thực có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà. Cũng không phải là tất cả thần khí đều là vì chiến tranh phục vụ. Trên thực tế. Đại đa số thần khí cũng là thần minh dùng để tăng cường thực lực bản thân bảo vật. Mà bảo vật như vậy mặc dù có được nhất định năng lực tác chiến. Nhưng là càng lớn năng lực. Vẫn là tăng cường thần minh tự thân pháp tắc lực lượng. Từ đó khiến cho thần minh có thể đem tự thân pháp tắc chi lực phát huy đến cực hạn. Cũng tỉ như nói thích thiên đế dùng để thu mua le xe công chúa nữ thần may mắn vương miện. Cơ bản không có cái gì sức chiến đấu. Nhưng lại có được thần cấp may mắn thuật. Vốn lấy giá trị mà nói. Còn muốn vượt qua rất nhiều chiến đấu hình thần khí. Mặt khác. Những cái kia tăng cường bản thân sức chiến đấu thần khí. Kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là thích hợp thần minh bản thân sử dụng. Nhất là những cái kia áo giáp cùng vũ khí. Đổi thành mặt khác chủ nhân. Uy lực sẽ rất khó phát huy ra. Dạng này thần khí liền xem như đưa đến cấp bậc thấp vị diện. Cũng nhiều lắm chỉ có thể để người nào đó vô địch mà thôi. Chưa hẳn có thể chi phối một trận cường đại chiến tranh. Coi như một cá nhân thực lực có mạnh hơn. Cũng không khả năng dựa vào thực lực bản thân. Đơn thương độc mã giết chết số lượng quá 100 triệu đại quân. Cho nên. Nếu muốn thay đổi chiến tranh xu thế. Cũng chỉ có thể xuất động những cái kia tương đối thưa thớt cùng chân quý loại chiến tranh thần khí. Loại này thần khí là chuyên môn là lớn hình chiến tranh mà chuẩn bị. Có các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một khi khởi động. thì có thể trực tiếp tả hữu một trận đại hình thắng bại của chiến tranh. Rất hiển nhiên, Hàn Băng Ma chủ ý chính là co rúm loại này chân quý chiến tranh thần khí. Hơn nữa muốn một hơi xuất động mấy kiện. Chỉ có dạng này mới có thể phụ trợ ác ma quân đoàn nhanh chóng đánh tan Thích Thiên Đế rùa đen trận. Mà chung quanh những cái kia ác ma tà thần ở nghe được cái này chủ ý về sau, lại đều không hẹn mà cùng nhíu mày, thật sâu cảm thấy khó xử. Cũng không phải bọn họ đối với chiến tranh thần khí không có lòng tin. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây đều biết chiến tranh thần khí lợi hại. Cũng đích xác cảm thấy có thể dùng chiến tranh thần khí tới thu thập rơi Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, chiến tranh thần khí không riêng thư thớt, hơn nữa còn đặc biệt chân quý. Trên cơ bản cũng là nhà mình chủ trong lòng của người ta thịt. Không có người nào bỏ được đem hắn đưa ra ngoài. Cho dù là tạm mượn cũng không khả năng. Ở trong đó vấn đề mấu chốt nhất có hai cái, để một cái chính là tiết lộ bí mật vấn đề. Chiến tranh thần khí mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ cũng vẫn như cũ có được nhược điểm. Chỉ cần lại bị nhân gia lý giải thấu triệt công tác của hắn nguyên lý, cũng rất dễ dàng tìm ra khắc chế biện pháp. Cho nên nói, những cái kia chiến tranh thần khí chủ nhân đều sẽ đặc biệt chú trọng đối với mình thần khí tiến hành giữ bí mật, căn bản không bỏ được đưa ra ngoài. Dù cho liền là ở tín đồ của chính mình trên tay, cũng khó bảo đảm cái này tín đồ không bị người khác vụng trộm khống chế. Dù sao tà thần năng lực đủ loại, trong đó an hiểu nhất chính là dụ người phản bội, đào người góc tường. Nhất là tà thần quan hệ trong đó cũng phi thường ác liệt. Ở thủ địch tà thần giáo phái giai ăn cắm cái đinh, cơ hồ đều thành tà thần tầm đó công khai bí mật. Dù cho trực tiếp khống chế chiến tranh thần khí tín đồ không có bị đối địch tà thần xúi dục, cũng vẫn như cũ không cách nào làm đến hoàn toàn giữ bí mật. Bởi vì ở nửa kim loại vị diện loại này cấp thấp vị diện bên trong, thần minh cấp bậc lực lượng thực sự quá nghịch thiên. Bọn họ có thừa biện pháp toàn bộ hành trình quan sát chiến tranh thần khí sử dụng tình huống. Đến lúc đó liền có thể đẩy ngược suất cụ thể nguyên lý, hơn nữa tìm ra sơ hở. Cho nên ở loại này tình huống trên cơ bản không ai nguyện ý cho mượn chiến tranh thần khí. Một cách khác cũng là lo lắng chiến tranh thần khí vấn đề an toàn. Phải biết, Thích Thiên Đế đó cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Thông qua mấy năm này tác chiến liền có thể nhìn ra, Thích Thiên Đế thực tình là đáng sợ tới cực điểm. Lấy chỉ là một cái thiên thần học viện thân phận học sinh, xứng sờ sinh sinh ngăn cản được 200 nhiều ác ma tà thần toàn lực tấn công mạnh. Hơn nữa mấy năm xuống tới đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ở tổn thất so sánh với còn thoáng chiếm một chút ưu thế. Dạng này chiến tích tuyệt đối có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Dù cho chính là ác ma tà thần môn, cũng không thể không đúng hắn nói một tiếng bội phục. Mà mấu chốt nhất là không có người biết Thích Thiên Đế đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu tấm áp chủ bài. Dù sao duy nhất biết đến chính là hiện tại Thích Thiên Đế bày ra thực lực tuyệt đối không phải hắn toàn bộ lực lượng. Nhất là bốn đại vương bài nhi bán thần tùy tùng, Nhã Nghĩ Sen, A-la-đin, Thanh Đồng Long, Bạch Cốt diễn tấu ra, đã thật lâu không có lượng tương. Hiển nhiên đều là đang xúc tích lực lượng. Mà cái này bốn cái bán thần, ở năm đó đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Từng cái đều có trùng kích thần linh thực lực, thậm chí nắm chắc phi thường lớn. Chỉ bất quá cũng chính là bởi vì bọn hắn quá mức ưu tú, cho nên mới bị đố kỵ, bị một ít cường đại kẻ đối địch vụng trộm nhằm vào, mới cuối cùng lưu lạc thành bị phong ấm tùy tùng. Mặc dù thời gian dài như vậy phong ấm sẽ đối bọn hắn thực lực tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, nhưng là chỉnh thể mà nói, mặt trái ảnh hưởng vẫn có hạn. Chỉ cần tài đại khí thô Thích Thiên Đế nguyện ý ném ra thật nhiều tài nguyên, liền tuyệt đối có thể cho bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà vấn đề mấu chốt liền ở chỗ, Thích Thiên Đế gia hỏa này vẫn thật là có đầy đủ tài nguyên, hơn nữa còn luôn luôn thưởng phạt phân minh, dị thường hào phóng. Ở loại này tình huống, cho dù là ngớ ngẩn cũng có thể đoán được, Cái này bốn thế năng cường đại đến cực điểm bán thần, chỉ sợ là đã sớm cởi ra tất cả phong ấn, hơn nữa khôi phục bản thân cường đại nhất trạng thái. Không nói những cái khác, bằng vào cái này bốn vị cường đại bán thần, liền lên tay đến liền có thể chống lại một vị hạ vị thần minh. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Thích Thiên Đế hiện tại sở dĩ lá vọng buông cần, cũng là bởi vì trên tay có như vậy bốn lá vương bài ở. Căn bản không sợ ác ma tà thần môn dở trò. Liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, người ta cũng có nắm chắc có thể cho bốn đại bán thần xuất thủ, tạm thời ngăn cản được ác ma tà thần bộ đội. Sau đó là có thể đem tất cả bộ đội đều rút về. Đến lúc đó, ác ma tà thần môn hy sinh to lớn, lại chỉ có thể được chỉ là một cái vị diện mà thôi. Căn bản chính là thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Mà mấu chốt nhất là, cái này bốn đại bán thần một khi liên thủ xuất kích, nửa kim loại vị diện điểm này bộ đội, thậm chí bao gồm thần chi quân đoàn ở bên trong, cũng căn bản ngăn không được. Đây cũng là mang ý nghĩa, nếu là đem chiến tranh thần khí đưa đi nửa kim loại vị diện, như vậy thì không thể 100% cam đoan bọn hắn an toàn. Có trời mới biết Thích Thiên Đế có thể hay không đột nhiên nổi điên điều động bốn đại bán thần cường giả đến đây cướp đoạt. Không nói những cái khác, dù chỉ là nhường hắn đắc thủ một lần, cướp đi một kiện chiến tranh thần khí, như vậy Thích Thiên Đế tất cả hy sinh liền đều đáng giá về phiếu. Dù cho ném vị diện này, thậm chí bên trong bộ đội cũng đều tuyệt đối không thua thiệt. Ở loại này tình huống, ai dám tùy tiện đem mình chiến tranh thần khí đưa tiến đi? Cái đồ chơi này nếu như bị Thích Thiên Đế cướp đi, vậy nhưng thật sự toàn bộ xong đời rồi. Chính là ôm dạng này lo nghĩ, ở đây ác ma tà thần có một cái tính một cái, cũng là mặt ủ mày trao, lo nghĩ trọng trọng. Rốt cuộc, một lát sau về sau, một vị tà thần cao mày nói ra, xuất động chiến tranh thần khí, ngược lại vâng thật có nắm chắc có thể đánh bại Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, chúng ta không cách nào cam đoan chiến tranh thần khí an toàn. À, đúng vậy, à đúng vậy, à một vị khác ác ma tà thần cũng đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói. Thích Thiên Đế dưới tay cái kia bốn đại bán thần, thật sự là có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Một khi bọn họ đồng loạt ra tay cướp đoạt, chỉ bằng chúng ta thủ hạ những phế vật kia, thật là chưa hẳn chống đỡ được bọn họ. Kỳ thật, nếu là chúng ta góp đủ thật nhiều thần chi binh đoàn, cũng là có thể ngăn trở bọn họ. Một vị khác ác ma tà thần nhìn không được nói ra. Hừ, một bên một vị ác ma tà thần trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó bền bỉ cười lạnh nói, cái kia bốn người liên thủ không sai biệt lắm có được kề vai thần linh lực lượng, liền mang ý nghĩa chúng ta ít nhất phải hội tụ 10 vạn trở lên thần chi quân đoàn mới có thể chống đối. Hơn nữa những cái này thần chi quân đoàn còn nhất định phải là cùng một cái quân đoàn, chỉ có dạng này mới có thể ăn ý phối hợp, hoàn toàn phát huy ra chiến trận lực lượng. Nhưng vấn đề là, có thể một hơi móc ra 10 vạn thần chi quân đoàn người, có mấy cái? Cách này ở đây ác ma tà thần nhìn nhau một cái, sau đó đều có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này 200 nhiều ác ma tà thần, kỳ thật đều thuộc về tà thần bên trong tương đối hạng chót tồn tại, bằng không cũng sẽ không bị rút ra điều ra ứng phó chỉ là một cái Thích Thiên Đế. Cho nên những người này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có 5 vạn trở xuống thần chi quân đoàn, có thể xuất ra 10 vạn thần chi quân đoàn tà thần, vẹn vẹn chỉ có Hàn Băng Ma Chủ chờ chút số ít 3 năm cách mà thôi. Thế nhưng là trừ bỏ Hàn Băng Ma Chủ cách này có uy tín tà thần bên ngoài, còn lại mấy cách bên kia tà thần đều chỉ có thể là miễn cưỡng móc ra 10 vạn thần chi quân đoàn mà thôi. Bọn họ hiển nhiên là không thể nào đem mình tất cả nội tình nhi đều đập lên. Thiên Thần Học Viện 124 chương 1232 U Bơi Bạch Sách. Lúc này, Hàn Băng Ma Chủ xem như thực lực mạnh nhất tồn tại, chỉ có thể đầu tiên tỏ thái độ nói, các vị, chúng ta có lẽ không có cách nào hoàn toàn bảo trụ những thần khí kia, nhưng là, dù vậy, chúng ta cũng không có mặt khác lựa chọn tốt hơn, trừ phi các ngươi nguyện ý tiếp nhận phía trên lửa giận. Có thể nếu như vậy, Người nào nguyện ý dâng ra bản thân chiến tranh thần khí đâu cũng không thể giúp thăm a, dù sao ta có thể không tin mình vận khí, một vị khác ác ma tà thần nói ra. Ta cũng không tin vận khí, trừ phi có thể cho ta chủ cầm giúp thăm nhi, lập tức liền có ác ma tà thần nói theo. Thôi đi, ngươi chủ trì liền khẳng định gian lận, lập tức có ác ma tà thần phản bác. Ha ha, nói hình như ngươi không dối trá một dạng. Chúng ta cũng là tà ác ác ma, cũng đừng đem mình hiển lộ rõ ràng bao nhiêu công bình công chính. Dù sao mặc kệ ai chủ trì rút thăm nghi thức, đều nhất định sẽ gian lận. Hàn băng ma chủ nhìn không được giễu cợt nói, cho nên rút thăm biện pháp căn bản không có khả năng thông qua. Vậy ý của ngài là lập tức liền có ác ma tà thần truy vấn? Rút thăm nhi là không được, chẳng bằng lấy lời dụ. Hàn băng ma chủ nghiêm nghị nói. Vẫn là câu nói kia, ai xuất động chiến tranh thần khí, người đó liền có thể từ chúng ta nơi này lấy được một bút vô thuộc tính thần bí thủy tinh xem như thù lao. Nếu như hắn chiến tranh thần khí mất đi, như vậy chúng ta có thể đem thù lao tăng gấp đôi, thậm chí là lật gấp ba. Dù sao đủ để cho hắn bù đắp tổn thất còn có kiếm lời. Hơn nữa chúng ta còn có thể phát thệ, tương lai 5 vạn niên bên trong, ai dám có ý đồ với hắn, ai chính là địch nhân của chúng ta. Ăn cái chủ ý này không sai, đã có thể được lợi ích, lại có thể được an toàn cam đoan. Lập tức liền có ác ma tà thần gật đầu đồng ý nói, ta là có thể tiếp nhận điều kiện này. Mấu chốt là cho bao nhiêu phù hợp, lập tức liền có ác ma tà thần gấp gáp hỏi. Nói như vậy, bắt đầu từ số không chế tạo chiến tranh thần khí, tính cả vật liệu cùng tiền công, làm sao cũng phải có cái 40 vạn thần lực thủy tinh. Lại cho người ta một điểm lợi nhuận, vậy liền ít nhất phải tính 50 vạn mới được. Vừa vặn chúng ta nơi này có 200 nhiều người, mỗi cái móc 2500, liền có thể gom góp 50 vạn vô thuộc tính thần lực thủy tinh. Dứt khoát góp cái sớ nguyên, mỗi người móc 3000, a dạng này cũng càng có lực hấp dẫn một chút. Dù sao chỉ cần chúng ta có thể cam đoan không mất đi chiến tranh thần khí, số tiền kia liền có thể tiết kiệm xuống. Ta xem có thể, ta cũng đồng ý. Mặt khác ác ma tà thần nhao nhao gật đầu. Hàn băng ma chủ sau đó liền nói, rất tốt, như vậy chúng ta có thể chính thức quyết định ném mất chiến tranh thần khí đạo nhân, mỗi người bồi thường 3000 vô thuộc tính thần lực thủy tinh. Như vậy dựa theo cái này tính toán, nếu như chiến tranh thần khí không có đánh mất mà nói, vậy chúng ta chỉ cần thanh toán 1000 vô thuộc tính thần lực thủy tinh xem như thù lao là có thể. Cứ tính toán như thế đến là 20 vạn hơn, cơ hồ có thể mua một kiện thông thường thần khí. Cái này thật đúng là xa xỉ thuê hành vi. Cũng là không thể tính như vậy. Dù sao người ta xuất ra chiến tranh thần khí về sau, liền có khả năng tiết lộ tự thân thần chi pháp tắc, từ đó cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói, người ta cầm nhiều một ít cũng là nên. Hàn băng ma chủ đi theo giải thích, nói không sai, là hẳn là để người ta lấy thêm một chút, bằng không ai bỏ được xuất ra chiến tranh thần khí đến. À, tốt a, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ai, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể của đi thay người. Đồng ý đồng ý. Mặt khác ác ma tà thần cũng đều hơi có vẻ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Kỳ thật nhận nói thật lên, bọn họ trả đại giới không thể bảo là không lớn. Bởi vì chiến tranh thần khí tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ thuê một kiện, ít nhất phải mấy kiện. Cho nên nói, cho dù là không có bất kỳ cái gì chiến tranh thần khí mất đi, mỗi người bọn họ cũng phải thanh toán hơn mấy ngàn vô thuộc tính thần lực thủy tinh mới được. Mà một khi nếu là mất đi cách 1-2 kiện chiến tranh thần khí, như vậy bọn họ sẽ phải tổn thất nặng nề, có lẽ phải xuất ra hơn vạn vô thuộc tính thần lực thủy tinh. Đây đối với những cái kia tài đại khí thô tà thần ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là đối những cái kia tấn cấp tà thần không lâu người mà nói, chính là một bút tương đối lớn chi tiêu. Nếu như không phải là bị Thích Thiên Đế dồn đến tuyệt lộ, nơi này chiếm đa số ruộng nghèo tà thần môn, là bất kể như thế nào cũng không nỡ tốn tiền nhiều như vậy. Tóm lại, trải qua một phen thảo luận về sau, đông đảo ác ma tà thần cuối cùng là đã đạt thành nhất trí tính ý kiến. Như vậy tiếp đó, dĩ nhiên chính là chọn lựa chiến tranh thần khí thời điểm đến. Mà lúc này đây, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải khó khăn. Những cái kia ác ma tà thần cả một đời ngươi lừa ta gạt, từng cách đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ai cũng không nguyện ý, bởi vì một điểm tiền tài liền tiết lộ bản thân nội tình. Cho nên nói, cứ việc treo giải thưởng rất mê người, thế nhưng là có được chiến tranh thần khí những cái kia ác ma tà thần, lại ai cũng không nguyện ý chủ động đứng ra. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hàn Băng ma chủ đành phải mang theo mặt khác ác ma tà thần cùng một chỗ đối những tên kia tiến hành uy bức lợi dụ. Cuối cùng nói hết lời, cuối cùng mới là miễn cưỡng gọp đủ 4 kiện chiến tranh thần khí. Mặc dù khoảng cách Hàn Băng ma chủ dự đoán còn kém một chút, thế nhưng là cuối cùng cũng miễn cưỡng đủ. Hoàn toàn có thể từ 4 cách trên phương hướng đối thích thiên đế lãnh địa tiến hành vây công. Kết quả là, trong mấy ngày kế tiếp, ác ma tà thần môn cũng bắt đầu an bày chiến đấu, đem 8 cái phương hướng bên trên bộ đội tập trung đến 4 cái trên phương hướng, sau đó liền phân biệt gửi ra dòng giã 4 kiện chiến tranh thần khí. Ở chính đông phương hướng, vô cùng vô tận đại quân ác ma đen nghịt bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, mà ở bọn họ ngay phía trước là vây quanh một cái tinh nhuệ thần chí quân đoàn đại quân, dòng giã có mấy vạn nhiều. Chi bộ đội này cũng không có bày ra tấn công trạng thái, ngược lại là làm thành một vòng, hướng 4 tuần cảnh giới, bảo vệ nghiêm mật lấy chính giữa vị trí. Nơi đó có một cái vừa mới xây xong to lớn tế đàn, chia 10 tầng, mỗi một tầng trên đều giết hàng ngàn hàng vạn ác ma. Mà ở tế đàn đỉnh cao nhất, là nổi lơ lửng một quyển nhi trắng nõn như ngọc thư tịch. Nó hoàn toàn mở rộng ra, chậm rãi tự động đảo giao diện, nhưng là phía trên lại một chữ nhi đều không có. Mà phía dưới tế đàn các tế tử là không ngừng niệm tụng lấy tà thần tán dương. Hơn nữa khi đạt tới mức cực hạn về sau, cùng nhau đem một ngụm tâm đầu huyết phun lên. Rốt cục, rất nhiều cường đại ác ma quốc tế cố gắng phía dưới, trên tế đàn bản kia tên là thăm thắm bạch sách tà thần thần khí, rốt cục bị thôi động lên. Chỉ thấy thư tịch mặt đột nhiên tách ra mãnh liệt hàn quang. Sau đó từng đảo hùng tráng thân ảnh liền từ bên trong tung bay đi ra, bay thẳng trên không trung, hình thành nguyên một đám kỵ sĩ bộ dáng. Những kỵ sĩ này hư ảo lấy thân thể, toàn thân bao trùm lấy đặc thù áo giáp, đến mức hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Thậm chí tự liền bọn họ ngồi xuống tòa kỵ đều bị khôi giáp bao trùm, đến mức hoàn toàn không phân biệt được bọn họ cưới rốt cuộc là cái gì ma thú. Hàng ngàn hàng vạn hư ảo kỵ sĩ xuất hiện về sau, liền tự động chỉnh tề xếp hàng, cuối cùng hình thành một chi đạt tới 10 vạn quy mô khổng lồ kỵ binh quân đoàn. Sau đó bọn họ liền điên cuồng xông về trước phong đi, mục tiêu nhắm thẳng vào một tòa đại hình chiến bào. Mặc dù những kỵ sĩ này vẫn là hư ảo, thoạt nhìn giống như chỉ là hư ảnh một dạng, nhưng là khổng lồ như vậy quy mô, cùng bọn họ trên người tản mát ra lấm liệt sát khí, đều bị đại hình chiến bào bên trong người cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cho nên bọn họ lập tức liền khởi động tất cả tháp ma pháp, truyền kỳ hiền giả cấp pháp thuật khác, đổ ập xuống liền đập tới. Ở trong đó không riêng gì có cường đại đến cực điểm vẫn thạch thuật, hơn nữa còn là xen lẫn rất nhiều nguyên tố ma pháp. Phụ trách thủ vệ đại hình chiến bào các pháp sư cũng đều phi thường có kinh nghiệm. Xem xét đối phương hư ảo bộ dáng, đã cảm thấy bọn họ khả năng đối vật lý công kích vô hiệu, cho nên mới lại tăng thêm một chút pháp thuật công kích. Nhất là truyền kỳ cấp bậc liệt diễm đốt thành thuật, trực tiếp liền đem phương viên mấy cây số phạm vi biến thành biển lửa. Kinh khủng ngọn lửa cao đạt 100 mét, liền kim loại đều có thể trực tiếp hỏa táng. Nhưng là đáng tiếc, một lần này đống lớn pháp thuật đều hoàn toàn vô hiệu. Vô luận là từ trên trời giáng xuống vẫn thạch thuật, còn là trên mặt đất bay lên liệt diễm, đối với mấy cái này hư ảo kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bọn họ thật giống như chân thật huyễn ảnh một dạng, trực tiếp liền từ trong pháp thuật xuyên qua. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Tưởng gì như vậy tình huống. Không chỉ không có để đại hình chiến bảo bên trong pháp sư cảm thấy cao hứng. Ngược lại càng thêm liên hồi sợ hãi của bọn hắn cảm giác. Bởi vì càng là lực lượng dụ dị, liền hướng càng thêm đáng sợ. Nhất là có thể vật lý miễn dịch cùng pháp thuật miễn dịch kinh khủng tồn tại. Thì càng là bị người không thể không cẩn thận. Cho nên đại hình chiến bảo bên trong các pháp sư tranh thủ thời gian bắt đầu khởi động phòng hộ chương trình. Cả tòa đại hình chiến bảo bên trong tất cả ma pháp trận đều phát sáng lên. Hơn nữa ở quang huy bên trong, dâng lên một đạo thật dày ma pháp hộ thuẫn, đem toàn bộ đại hình chiến bảo đều hoàn toàn bao phủ lại. Loại này bao trùm khắp thành ma pháp hộ thuẫn, uy lực phi thường cường đại. Liền xem như truyền kỳ pháp thuật cũng phải gần 110 cái mới có thể đánh vỡ. Chỉ là uy lực to lớn đồng thời, hắn tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Dù sao mở ra loại này siêu cường ma pháp hộ thuẫn về sau, đại đa số tháp ma pháp chẳng khác nào mất hiệu lực, cũng không còn cách nào phát ra tính công kích pháp thuật. Cho nên nói, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, loại trình độ này phòng hộ thủ đoạn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng mà hiện thực tàn khốc xuất hiện. Mặc dù là như thế ma pháp cường đại hộ thuẫn, cuối cùng cũng hoàn toàn không có ngăn cản những cái này kinh khủng hư ảo kỵ sĩ. Bọn họ dễ như trở bàn tay xuyên qua tới, thậm chí còn xuyên thủng tường thành. Sau đó lại lớn như vậy liệt vọt vào đại hình chiến bào. Nhưng là bọn họ những nơi đi qua, thậm chí đều không cần đụng chạm. Những cái kia quân coi giữ liền đều trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ quá trình không một lọt lưới. Bọn họ trước khi chết, trên mặt thậm chí còn mang theo thần tình nghi hoặc. Đại hình chiến bảo bên trong quan chỉ huy cũng là kiến thức rộng cường đại tồn tại. Vừa nhìn thấy tình huống này về sau, liền lập tức hoảng sợ quát. Đáng chết. Đây là U Minh kỵ sĩ. Thần chi quân đoàn. Chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Nhanh phát bỏ thành cảnh báo theo hắn ra lệnh một tiếng. Thê lương chói tai vang lên liền ở từng cách địa phương ấm vang bộc phát. Toàn bộ đại hình chiến bảo đều bị loại này tiếng oanh minh tràn đầy. Mà loại này còi báo động chói tai xuất hiện về sau, những cái kia quân coi giữ liền lập tức quá sợ hãi. Sau đó tranh thủ thời gian từ bỏ tất cả, điên cuồng hướng về gần nhất truyền tống trận chạy tới. Cứ việc bỏ thành cảnh báo đã nghĩ đến tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là bất đắc dĩ, địch nhân đến quá nhanh quá mạnh, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát bao nhiêu. Dù cho đại hình chiến bào cấp lãnh đạo đã thả ma pháp hộ thuẫn, đem tất cả ma lực đều dùng đang khẩn cấp truyền tống bên trên, cuối cùng cũng chỉ là đưa đi không đến một thành nhân viên. Còn dư lại đến 100 vạn đại quân, liền đang chạy nhanh gặp xuyên tường mà đến hư ảo kỵ sĩ. Sau đó bọn họ cũng cùng những người khác một dạng nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ quá trình đều vô cùng mau lẹ. Lấy về phần bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Cao Tốc Văn tự tay đánh Thiên Thần Học Viện chương tiết danh sách. Thiên Thần Học Viện 124 chương 1233 cuồng nhiệt độ đằng U Du Bạch Thư. Loại chiến tranh thần khí có thể triệu hoán 118. Nhìn U Minh Kỵ Sĩ. Kỳ thật cái gọi là U Minh Kỵ Sĩ chính là U Du Bạch Thư người sáng tạo. Vị kia danh xưng U Hồn Tà Thần Thần Chi Quân Đoàn. Chỉ bất quá, cái này tên tà ác đem chính mình trung thành nhất Thần Chi Quân Đoàn toàn bộ xem như luyện khí vật liệu, sau đó luyện hóa đến bên trong U Du Bạch Thư. Mặc dù cứ như vậy, không thể tránh khỏi muốn tổn thất U Minh kỵ sĩ chiến lực, ước chừng chỉ có thể tương đương với thời kỳ toàn thịnh 80%. Nhưng là bị luyện hóa đến bên trong U Du Bạch Thư U Minh kỵ sĩ lại nhiều hơn một cách cực kỳ biến thái thuộc tính, kia liền là vô hạn trùng sinh. Bởi vì U Minh kỵ sĩ linh hồn hạch tâm một mực đều ở bên trong U Du Bạch Thư, gọi tới hư ảnh vẻn vẹn chỉ là bọn hắn lực lượng hình chiếu mà thôi. Liền xem như bị đánh bạo, đối bọn hắn mà nói cũng đều chỉ là tương đương với tổn thất một cách phân thân thôi. Chỉ cần cho bọn họ thời gian mấy tiếng, bọn họ liền có thể ở trong U Du Bạch Thư trùng sinh. Cho nên từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bên trong U Du Bạch Thư U Minh Kỵ Sĩ, cơ hồ liền tương đương với vô cùng vô tận. Mặc kệ giết bao nhiêu lần, người ta đều có thể một lần nữa triệu hoán đi ra. Liền thật sự là có chút nghịch thiên. Bởi vì U Minh Kỵ Sĩ căn cơ dù sao cũng là thần chi quân đoàn. Dù cho liền xem như chỉ còn lại có 8 thành thực lực, đó cũng là cực kỳ khủng bố. U Minh Kỵ Sĩ là một loại phi thường tồn tại đặc thù, xen vào sinh cùng tử tầm đó, vẹn vẹn chỉ có được linh thể mà không có thực chất thân thể. Cho nên nói, thân làm linh thể U Minh Kỵ Sĩ có thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý tổn thương, cũng có thể miễn dịch tuyệt đại đa số nguyên tố tổn thương. Chỉ có quang thuộc tính nguyên tố tổn thương có thể đối U Minh Kỵ Sĩ sinh ra tác dụng nhất định, nhưng là lực sát thương cũng vẹn vẹn chỉ có tình huống bình thường một nửa không đến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đối với tuyệt đại đa số phổ thông binh chủng mà nói, U Minh Kỵ Sĩ chính là vô địch tồn tại. Bởi vì bọn họ tất cả thủ đoạn công kích đều đối với hắn vô hiệu. Đương nhiên, U Minh Kỵ Sĩ khẳng định cũng là có nhược điểm. Kia liền là đặc biệt e ngại linh hồn ma pháp cùng tinh thần lực công kích, bị tổn thương cơ hồ là tăng gấp đôi đến. Chỉ bất quá linh hồn ma pháp cùng tinh thần lực công kích đều thuộc về khan hiếm loại hình, bình thường rất khó nhìn thấy. Hơn nữa U Minh Kỵ Sĩ lại có thể vô hạn trùng sinh, cho nên điều này cũng làm cho đưa đến U Du Bạch Thư cách này chiến tranh thần khí thật có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Mà mấu chốt nhất là U Du Bạch Thư lại còn là loại kia là thưa thớt nhất trưởng thành hình chiến tranh thần khí. Chỉ cần không ngừng đem U Minh Kỵ Sĩ luyện hóa U Du Bạch Thư bên trong, uy lực của hắn liền càng ngày sẽ càng mạnh. Cũng chính vì vậy, U Du Bạch Thư chủ nhân mới có thể đặc biệt chân quý kiện thần khí này. Nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, dù cho liền xem như cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà ở chiến trường một phương hướng khác bên trên, đồng dạng vô cùng vô tận đại quân ác ma cũng tại vây quanh một cái thật cao tế đàn bố phòng. Đến 10 vạn tính toán thần chi quân đoàn một mực bảo hộ lấy trên tế đàn một căn bạch cốt đồ đằng. Căn này nhi bạch cốt đồ đằng có cao mấy chục mét, bộ dáng phi thường kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một cái chính đang giãy giụa bạch cốt chi thủ. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Truyền thuyết cái này tên là cuồng nhiệt đồ đằng chiến tranh thần khí, chủ thể vật liệu chính là một vị cường đại tồn tại cánh tay. Ở tế đàn hiến tế hàng mấy chục, mấy trăm vạn ác ma về sau, cuồng nhiệt đồ đằng uy năng cũng rốt cuộc bị triệt để dẫn bảo ra. Theo phía dưới quốc tế dẫn đạo, cuồng nhiệt đồ đằng bên trên bắt đầu không ngừng chiếu xuống ánh sáng màu trắng, ẩn chứa trong đó tà thần kinh khủng lực lượng. Đang ở phía trước nhất mấy trăm vạn ác ma pháo hôi, cơ hồ toàn bộ bị những cái này bạch quang bao phủ. Sau đó, những cái này ác ma khí tức trên thân liền bắt đầu bành trướng. Thực lực cơ hồ chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên. Nhất là bọn hắn thân thể bị tà thần kinh khủng lực lượng quán thâu về sau, đều dần dần bắt đầu bành trướng, hơn nữa trở nên cường tráng lên. Dù cho chính là cấp thấp nhất tiểu liệt ma, hình thể cùng cẩu đầu nhân không sai biệt lắm, sức chiến đấu cùng địa tinh không sai biệt lắm, hoàn toàn chính là rác rưởi binh chủng. Thế nhưng là lại cuồng nóng đồ đằng ảnh hưởng dưới, thân thể của bọn hắn cũng trong nháy mắt bành trướng gấp một, thân cao đều đang chừng 2 mét. Hơn nữa bắp thịt cả người bành trướng, ngoại thân cũng bắt đầu xuất hiện thật dày lân phiến, thật giống như lập tức biến thành cao thủ một dạng. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, đây càng là bị người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy những cái này bị cuồng nhiệt đồ đằng ra trì qua pháo hôi bộ đội, đột nhiên bắt đầu chạy như bay về phía trước, trực tiếp thẳng hướng ngay phía trước đại hình chiến tranh thành lũy. Cách khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là những người này tốc độ trở nên phá lệ khủng bố. Dù cho chính là luôn luôn vụng về giác ma, lúc này cũng tựa hồ trở nên cùng báo săn một dạng, hai chân bước thời điểm chạy như bay. Một bước chính là đến mấy mét. Hơn nữa hai cái đuổi nhanh chóng co rúm. Cơ hồ cũng không nhìn thấy thối ảnh. Ở loại tình huống này phía dưới. Cái này mấy trăm vạn ác ma pháo hôi liền lập tức biến thành kinh khủng dòng lũ. Lấy tốc độ cực cao hướng Thích Thiên Đế đại hình chiến bảo giết đi qua. Đại hình chiến bảo bên trong quan chỉ huy. Đương nhiên cũng trước tiên liền phát hiện tình huống dị thường. Cho nên hắn làm ngay ra ứng đối. Trực tiếp chính là to lớn thông mưa sao băng cộng thêm vấn thạch thuật. Vô số hắc điểm từ trên cao xuất hiện. Sau đó gào thét đánh tới hướng trăm bên ngoài 10 ca mơ ác ma pháo hôi. Kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tất cả lớn nhỏ mây hình nấm liền bắt đầu ở ác ma trong đám tỏa ra. Vô tận hỏa diễm cùng cho bụi. Lập tức liền đem những cái kia ác ma pháo hôi bộ đội toàn bộ bao phủ. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chi bộ đội này xong đời, chí ít cũng sẽ bị trọng phạt. Nhưng là vẹn vẹn vài phút về sau, chúng nhân liền khiếp sợ phát hiện số lớn ác ma pháo hôi đột nhiên từ trong cho bụi giết ra đến. Hơn nữa lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới đại hình chiến bào. Mặc dù bọn họ số lượng thiếu mất một nửa còn nhiều. Nhưng là cái kia kinh khủng sát khí lại không chút nào yếu bớt. Ngược lại trở nên mạnh hơn. Mà mấu chốt nhất là hậu phương cuồng nhiệt độ đằng lần nữa bị dẫn phát. Số lượng cao bạch quang. Cuốn theo lấy tà thần lực lượng. Lần nữa chút vào đến mấy trăm vạn ác ma pháo hôi bên trong. Cưỡng ép đem bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Sau đó lại lần đem bọn hắn phái vào đến chiến trường phía trên. Đối mặt dạng này ác liệt tình huống. Đại hình chiến bảo bên trong bộ đội cũng không có nhận túng. Trực tiếp liền bắt đầu tiến hành phòng ngự tác chiến. Tháp ma pháp thuật không ngừng huy sái. Không trung cá mập trắng khổng lồ. Càng là hóa thân thành hỏa lực đầu nhập đưa bình đài. Đem số lớn đạn pháo giống như hắt nước. Một dạng phun ra xuống tới. Đương nhiên còn thiếu không được đại hình chiến bảo nội bộ rộng lượng hỏa pháo. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn phát pháo đạn nện vào ác ma pháo hôi trên người. Nếu như đổi thành ban đầu ác ma pháo hôi bộ đội. Đối mặt với phô thiên cách địa hỏa lực. Chỉ sợ một cách cũng không thừa lại. Liền phải toàn bộ bị xử lý. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Bị chiến tranh thần khí cuồng nhiệt độ đằng ra trì qua bộ đội. Tối thiểu nhất cũng có thể đem thực lực tăng lên tới bạch ngân cấp độ. Dù cho liền xem như một con chó cũng có thể. Mà thoáng có chút thiên phú và căn cơ binh chủng. Thậm chí có thể trực tiếp được gia trì đến hoàng kim cấp độ. Trực tiếp liền một bước lên trời. Không chỉ có như thế. Tất cả bị cuồng nhiệt độ đằng ra trì qua bộ đội. Đều sẽ bổ sung một cái trạng thái cuồng nhiệt. Tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích tăng lên mấy lần. Hơn nữa sẽ vứt bỏ tất cả hoảng hốt. E ngại các loại mặt trái tâm lý. Chỉ còn lại có cuồng nhiệt ý chí chiến đấu. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ một mực chiến đến chết mới thôi. Nói cách khác. Áp ma pháo hôi bộ đội. Vô luận là ai cũng lập tức liền bị tăng lên tới bạch ngân trở lên cấp độ. Hơn nữa còn có tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích tăng gấp bội siêu cường trạng thái. Ở loại tình huống này phía dưới. Dù cho chính là vô cùng vô tận hỏa lực. Cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những cái này thực lực cường đại. Tốc độ rất nhanh biến thái tồn tại. Không có cách nào. Kỳ thật hỏa pháo xem như quần thương thủ đoạn. Bản thân thì có một cái nhược điểm. Kia liền là bạo tạc sinh ra bắn tung tóe hiệu quả. Lực sát thương kỳ thật cũng không mạnh. Ứng phó những cái kia bạch ngân thanh đồng cấp bậc pháo hôi. Đương nhiên có thể trực tiếp bắn chết. Thậm chí giải rác bay loạn mảnh đạn đều có thể giết chết bọn họ. Thế nhưng là đối với da dày thịt béo bạch ngân trở lên cấp cao thủ mà nói. Trừ phi bị đạn pháo trực tiếp trúng đích. Bằng không mà nói. Chỉ dựa vào đạn pháo nổ tung bắn tung tói tổn thương. Là không có cách nào giết chết bọn họ. Thậm chí ngay cả thủ thương đều muốn gần vô cùng mới được. Cũng chính vì vậy. Những cái này pháo hôi bộ đội mới có thể xứng sờ sinh sinh thông qua súng cối phong tỏa. Trực tiếp giết tới thành tài. Dù cho ở hỏa lực bên trong. Lại có số lớn ác ma pháo hôi bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là còn dư lại những cái kia ác ma bộ đội. cũng vẫn như cũ cho đại hình chiến bảo tường thành phòng ngự chế tạo số lớn phiền phức. Mặc dù lúc mới bắt đầu, lợi dụng sớm bố trí ma pháp bấy dập, cùng nhân thủ dư thừa quân coi giữ, còn có thể miễn cưỡng ngăn trở đại quân ác ma tập kích. Nhưng là theo thứ hai nhóm bị cuồng nhiệt độ đẳng ra chỉ qua ác ma pháo hôi bộ đội đến, trên tường thành quân coi giữ liền lại cũng không có biện pháp ngăn cản. Toàn bộ đều là bạch ngân trở lên cấp bậc khổng lồ bộ đội. Hơn nữa trong đó còn kèm theo số lớn hoàng kim binh chủng. Dạng này bộ đội đã hoàn toàn vượt ra khỏi đại hình chiến bảo năng lực phòng ngự. Căn bản không thể có thể đỡ nổi. Trên thực tế, đại hình chiến bảo bản thân liền là nhằm vào số lượng cao ác ma pháo hôi thiết kế. Đương nhiên không thể có thể đánh được người ta số lượng cao tinh nhuệ. Ở loại tình huống này phía dưới, đại hình chiến bảo quân coi giữ cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Sau đó chật vật giữ vững được hơn một giờ về sau, liền không chắc không tuyên bố rút lui. May mắn những cái này pháo hôi bộ đội không có u minh kỵ sĩ biến thái như vậy, không có cách nào nhanh chóng cầm xuống đại hình chiến bảo. Cho nên cuối cùng vẫn để Thích Thiên Đế rút đi số lớn bộ đội, chỉ cấp đối phương lưu lại thành không. Hơn nữa ở rút lui trước đó, Thích Thiên Đế còn cố ký trọng thi, lại thiết trí từ một bẫy dập, cuối cùng đem toàn bộ đại hình chiến bảo cũng làm thành pháo hoa dẫn nổ, thuận tiện cũng giết số 100 vạn bị cuồng nhiệt độ đằng từng cường hóa pháo hôi bộ đội. Ở lúc mới bắt đầu, Thích Thiên Đế cảm thấy lần này có thể âm đến đối phương, làm sao cũng có thể nói là kiếm lời. Nhưng không nghĩ đến, cũng không lâu lắm hắn liền biết được một tin tức. Giờ mới hiểu được, tình cảm hắn lần này tự bảo căn bản chính là dư thừa. Tuyệt đối là bạch thua thiệt một tòa thành thị, cùng số lớn ma pháp quyển trục. Nguyên lai, tiền tuyến điều tra binh nói cho Thích Thiên Đế, tất cả bị cuồng nhiệt độ đằng ra trì qua ác ma bộ đội, ở mấy giờ sau đó liền nhao nhao chết. Cho dù là đã từng hoàng kim binh chủng cũng không ngoại lệ. Thích Thiên Đế biết được tin tức này sau, mặc dù hơi hối hận tự bảo chiến bảo hành vi, nhưng lại cũng thở phào một cái. Trong lòng âm thầm nói, này mới đúng mà. Nếu là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lăng không liền đem hắc thiết cấp pháo hôi trở thành bạch ngân, thậm chí là hoàng kim cấp tinh nhuệ. Vậy cái này cuồng nhiệt độ đằng cũng hơi bị quá mức biến thái. Thiên thần học viện 124 chương 1234 truyền tống chi môn. Hiện tại xem ra, cuồng nhiệt độ đằng kiện thần khí này mặc dù hiệu quả siêu quần, nhưng là tác dụng phụ cũng kinh khủng kinh người. Trên cơ bản thuộc về dùng là hẳn phải chết. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường. Chỉ là hắc thiết cấp tiểu ác ma dựa vào cái gì lập tức liền tăng lên tới bạch ngân, nhất định là phải tiêu hao tự thân bản mệnh nguyên lực, cũng chính là tuổi thọ. Mà cuồng nhiệt tác chiến trạng thái càng là đang thiêu đốt linh hồn tình huống phía dưới mới sinh ra. Cho nên tăng lên mặc dù to lớn, thế nhưng là tác dụng phụ cũng đồng dạng chí mạng. Trên cơ bản đều không sống nổi mấy giờ. Bọn họ chẳng khác gì là đem mấy chục trên trăm năm sinh mệnh đều tập trung vào cái này trong thời gian thật ngắn nở rộ ra. Tự nhiên mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng mà, đối với có được vô cùng vô tận con chốt thí ác ma tà thần mà nói, dùng những cái này con chốt thí tiêu hao, đem đổi lấy trong thời gian ngắn lực công kích cường đại, tuyệt đối là phi thường đáng giá một việc. Dù sao người ta cho tới bây giờ không thiếu hụt binh lính. Mà đang ở cuồng nhiệt độ đằng điên cuồng phát uy thời điểm, một bên khác tình huống cũng là cơ bản giống nhau. Vô cùng vô tận ác ma bộ đội quay chung quanh ở một cái to lớn chung quanh tế đàn. Số lượng hàng trăm ngàn thần chi quân đoàn đối toàn bộ tế đàn tiến hành bảo hộ. Mà trên tế đàn trừ bỏ tầng tầng lớp lớp đông đảo thi thể bên ngoài, còn đang vị trí chính giữa trưng bày một tòa phi thường cổ điển cửa đá thật to. Làm mấy chục vạn ác ma tế ti hoàn thành hiến tế, hơn nữa thành công khởi động cái này tà thần thần khí về sau, tòa kia số 10 thước cao hắc sắc cửa đá liền phi thường rủ dị tự động từ từ mở ra. Sau đó liền từ bên trong bắn ra từng đạo rủ dị hắc quang. Mỗi một đạo hắc quang đều trong nháy mắt tản ra, bao trùm hàng vạn mà tính ác ma bộ đội. Nhưng phàm là bị hắc quang bao phủ đại quân ác ma trong nháy mắt sẽ biến mất. Mà cùng lúc đó, những cái này biến mất ác ma bộ đội lại cực kỳ vượt dị ra bây giờ cách bọn họ số bên ngoài ngàn ca. Mơ, tòa kia đại hình chiến bảo bên trong. Không sai, không là xuất hiện ở đại hình chiến bảo bên ngoài, mà là xuất hiện ở bên trong. Hơn nữa bọn họ còn thành công vòng qua tất cả phòng ngự, trực tiếp xuất hiện tại nội bộ các nơi, nhất là tương đối yếu hại vị trí. Càng là trong nháy mắt liền bị trống giống xuất hiện đại quân ác ma bao phủ. Tỉ như những cái kia chuyên môn sắp đặt viễn trình hỏa pháo thành lũy, còn có từng cái địa phương tương đối đại hình kho quân dụng. Đương nhiên cũng không thiếu được cường đại đến cực điểm tháp ma pháp. Tất cả những vị trí này đều bị đại quân ác ma xâm lấn. Bởi vì loại này xâm lấn thủ đoạn thật sự là quá mức vượt dị, cũng thật sự là quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt. Đến mức đại hình chiến bảo bên trong quân coi giữ lập tức đã bị đánh một trở tay không kịp. Kỳ thật cái này cũng thật sự là không có cách nào trách bọn họ. Bởi vì nửa kim loại vị diện bản thân liền là không gian hỗn loạn khu, đối không gian truyền tống rất có ảnh hưởng trái chiều. Đến mức đại đa số không gian pháp thuật đều bị phế bỏ. Thích Thiên Đế chiến bảo sở dĩ có thể tiến hành không gian truyền tống, cũng là bởi vì sớm xây dựng đại hình ma pháp trận, chuyên môn dùng cho ổn định ma pháp hỗn loạn cùng không gian trạng thái. Lúc này mới có tiến hành không gian truyền tống năng lực. Nhưng dù cho như thế, tại cái vị diện này tiến hành không gian truyền tống cần phải bỏ ra ma lực, cũng so vị diện khác cao hơn gấp 2-3 lần số lượng. Hơn nữa, vì phòng ngừa đại quân ác ma chúng cái kia chút có không gian truyền tống thiên phú ra hỏa, đột nhiên truyền tống đến chiến bảo bên trong gây ra hỗn loạn, từng cái ở lúc xây liền đều dùng ma pháp trận tiến hành không gian khóa chặt, khiến cho ngoại giới truyền tống ma pháp không cách nào trực tiếp tiến vào chiến bảo nội bộ, trừ phi là ở đặc thù địa khu hoặc là lấy được cho phép. Cho nên ở dưới tình huống bình thường, Thích Thiên Đế chiến bảo cơ hồ là không thể nào bị người ta dùng không gian truyền tống đánh bất ngờ. Điều này cũng làm cho đưa đến đại hình chiến bảo quân coi giữ chưa từng có nhằm vào loại tình huống này làm qua diễn thử, đến mức vừa lên đến đã bị đánh mông. Hơn nữa mấu chốt nhất là đối phương truyền tống không phải một cái hai cái, cũng không phải một ngày hai ngày, thậm chí đều không phải là một vạn hai vạn, mà là lấy mấy vạn vì lượt, một nhóm tiếp lấy một nhóm điên cuồng truyền tống. Trong nháy mắt thì có mấy trăm vạn đại quân ác ma tiến vào chiến bảo bên trong. Hơn nữa những cái này ác ma cũng đều ở vào bộ vị yếu hại, trực tiếp liền phế bỏ Thích Thiên Đế tỉ mỉ chuẩn bị đại lượng phòng ngự biện pháp. Ở loại tình huống này phía dưới, song phương chỉ có thể làm mặt đối mặt binh khí ngắn giao tiếp, sớm làm những cái kia chuẩn bị, trên cơ bản xem như đều phế bỏ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, Thích Thiên Đế bộ đội cũng đích xác có thể chống đối một trận. Dù sao bọn họ bao nhiêu còn có một chút điểm chủ trận ưu thế, hơn nữa trang bị lên cũng tốt hơn nhiều. Nhưng vấn đề là đại quân ác ma truyền tống vậy mà không phải ngắn hạn bộc phát, mà là tính liên tục. Cái này mấy trăm vạn một đợt truyền tống về sau, cũng không lâu lắm, hắc sắc cửa đá lại lần nữa phun ra một mảng lớn ánh sáng màu đen, lại đem mấy trăm vạn đại quân ác ma đầu nhập đưa vào. Một lần này, đại hình chiến bảo bên trong quân coi giữ coi như thực sự không chịu nổi. Song phương lúc đầu chỉ là thực lực gần như miễn cưỡng có thể ở cháy bỏng trong chiến đấu đánh cái 55 m. Thế nhưng là đối diện lập tức tăng binh gấp một, liền trong nháy mắt đem cán cân thắng lợi ngã về ác ma. Số lượng không chiếm ưu, lại bị người ta chia ra bao vây, ngăn ở từng cái góc chết bên trên quân coi giữ liền lại cũng không chịu nổi, rất nhanh liền từng bước sụp đổ tan rã. Cuối cùng trải qua mấy giờ khổ chiến về sau, thành lũy quân coi giữ cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có cao cấp nhất một chút bộ đội thông qua cùng khẩn cấp truyền tống trận trốn được, nhưng bọn hắn tổng số vẫn chưa tới toàn bộ quân coi giữ 1%. Có thể nói một trận chiến này thua thực sự là quá uất ức. Chẳng qua nếu như một lần nữa mà nói, chiến bảo quân coi giữ cũng vẫn như cũ ngăn không được người ta. Không có cách nào, loại này hoàn toàn không giảng đạo lý tinh chuẩn truyền tống, thật sự là quá khắc chế thủ thành một phương. Tân tân khổ khổ xây dựng đại hình chiến bảo. Không chỉ không có đưa đến nên có phòng ngự tác dụng. Ngược lại thành hạn chế bên mình cơ động phản kích vướng víu. Nhất là những cái kia bị ngăn ở không gian thu hẹp pháo binh thực tình là chết hết sức biệt khuất. Nếu để cho bọn họ có thể điều khiển đại pháo, hoàn toàn có thể ở bên ngoài mấy cây số liền oanh sát số lớn ác ma bộ đội. Thế nhưng là người ta lại hoàn toàn không cần tập kích. Trực tiếp liền xuất hiện ở bọn hắn bên người. Vòng móng vuốt đã bắt. Há mồm liền cắn. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem những cái kia còn đang ổ súng bên trên pháo binh cho xử lý. Những cái này lúc đầu nên có được cường đại sức chiến đấu pháo binh. Ở lúc sắp chết, thậm chí rất nhiều người cũng là tay không tấc sắt. Đến mức nghĩ phản kích cũng không có cách nào. Chỉ có thể phi thường biệt khuất chết ở tiểu liệt ma trên tay. Rất hiển nhiên, cái này tên là truyền tống chi môn chiến tranh thần khí. Thật sự là có chút sắc bén. Vậy mà có thể không nhìn những cái kia thông thường không gian kết giới. Trực tiếp liền đem rộng lượng bộ đội truyền tống đến tinh chuẩn vị trí. Quả thực là quá nghịch thiên. Về phần cái cuối cùng phương hướng, trên đại thể cũng kém không nhiều. Vô cùng vô tận áp ma bộ đội trọng trọng bao quanh tế đàn. Bên trong nhất là đến 10 vạn tính toán thần chi quân đoàn thủ vệ. Mà tế đàn trên đỉnh thì là một kiện phi thường quái dị đồ vật, nó thoạt nhìn tựa như là to lớn pho tượng bạch cốt. Bốn cái chỉ còn lại có bộ xương tà thần. Dựa lưng vào nhau. Bốn đầu xương sống đều liên tiếp đến cùng một chỗ. Sau đó bọn họ tám cánh tay hướng lên trên giang ra. Thật giống như nở rộ cánh hoa. Mà bọn họ tám chân là trở thành chèo chống pho tượng cách bệ. Ngoài ra còn có đại lượng số nhỏ bạch cốt khô lâu bao trùm ở thân thể của bọn hắn các nơi. Đến mức đem pho tượng này trung gian bộ vị làm đều đột xuất đến. Mà ở pho tượng đỉnh chóp, đây là một cách đặc thù huyết trì. Bên trong có vô cùng vô cùng vô cùng đỏ tươi sền sệt huyết dịch. Phía trên còn nổi lơ lửng nhiều loại khí quan. Bao quát đầu, cánh tay, đùi, ngũ tạng lục phủ khoan khoan khoan khoan. Số lượng thì là vô cùng vô tận. Theo hiến tế hoàn thành, tòa này tràn ngập khí tức tà ác chiến tranh thần khí liền đột nhiên thần quang đại tác. Sau đó liền từ trên huyết trì hình chiếu ra đỏ thắm hư ảnh. Trong nháy mắt bao phủ đến trăm vạn ác ma bộ đội. Bao phủ ở đỏ tươi quang huy tất cả ác ma. Đều lập tức bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Không ngừng. Miệng to cắn nuốt cái kia huyết dịch đỏ thắm. Mặc dù coi như tựa như là hình chiếu. Thế nhưng là tất cả ác ma đang thôn phệ thời điểm, đều phát hiện bọn họ uống là chân chính máu tươi. Theo đại lượng huyết dịch bị bọn họ thôn phệ, những cái này ác ma khí tức trở nên cường đại lên. Nhưng là ở cái này cách nhanh chóng tăng lên quá trình bên trong, có số lớn nhỏ yếu ác ma bị thể nội đột nhiên dũng động lực lượng kinh khủng, xứng sờ sinh sinh no bảo thân thể. Như vậy máu của bọn hắn sẽ dung nhập vào hình chiếu bên trong. Nhưng là thân thể từng cách bộ kiện. Lại phi thường dược gì hoàn chỉnh xuống tới. Cũng đồng dạng dung nhập hình chiếu bên trong. Rất nhanh, một chút thông qua được giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm ác ma, liền bắt đầu thu hoạch được phần thung của mình. Những phần thưởng này có là một cái đầu. Có là một khỏa trái tim. Cũng có là một cánh tay hoặc là đùi. Thậm chí là cái đuôi. Tóm lại, sẽ có cùng nó thuộc tính đụng vào nhau gần khí quan, tự động dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, hoặc là dứt khoát bên ngoài tiếp vào bên ngoài cơ thể. Kết quả là, những cái này còn lại ác ma liền toàn bộ xuất hiện thành hình biến hóa. Có nhiều hơn một cái đầu, có nhiều hơn một khỏa trái tim, có nhiều hơn một cái so với nó bản thân còn mạnh hơn cánh tay. Đương nhiên, mặc dù là thuộc tính tương cận dung hợp, cũng không khả năng 100% thành công. Trên thực tế, cuối cùng vẻn vẹn chỉ có một nửa người thành công vượt đi qua, thu được mấy khí quan. Về phần còn dư lại những cái kia, cũng làm trận chết thảm. sau đó biến thành khí quan nhà cung cấp. Vài phút về sau, liền bắt đầu có lục tục ác ma bị truyền tống ra hình chiếu phạm vi. Mà bọn hắn thực lực phổ biến đều tăng lên to lớn cấp độ. Hắc thiết biến xanh đồng, thanh đồng biến bạch ngân biến vàng kim. Tuyệt đối có thể được xưng là phi tốc tăng lên. Mà còn dư lại những cái kia ác ma, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Trải qua một phen nâng ly máu tươi về sau, bọn hắn thực lực lần nữa đạt tới một cái bình cảnh. Sau đó liền lại có mấy khí quan dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Ở trong quá trình này, cũng đồng dạng có số lớn ác ma tấn cấp thất bại. Sau đó cuối cùng chết thảm, trở thành khí quan nhà cung cấp. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là có không ít ác ma vượt qua được, thành công thu được thứ hai cái khí quan. Sau đó lại bài xích ra một nhóm ác ma, những người còn lại tiếp tục tăng lên. Như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng tất cả ác ma đều bị bài xích ra ngoài. Mà cuối cùng hơn 10 cái ác ma bị bài xuất đi thời điểm, đều đã trải qua chí ít 6-7 vòng tăng lên. Cả đám đều lớn lên 2-3 cái đầu, 4-5 cánh tay, hoàn toàn thành hình thân thể lộ ra đặc biệt dường gì khó coi. Nhưng là bọn hắn thực lực lại cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc kệ trước kia là tầng thứ gì, hiện tại cũng đã bị tăng lên tới truyền kỳ cấp thiên thần học viện. 124 chương 1235 huyết nhục vặn vẹo tà thần thần khí. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng, có được phi thường năng lực biến thái, có thể vì số lớn bộ đội đồng thời cường hóa thân thể, hơn nữa gia tăng đủ loại khí quan. Tuyệt đối không nên cho rằng gia tăng khí quan chẳng có gì ghê gớm. Trên thực tế, từng cái ngoài định mức khí quan gia tăng đều sẽ tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực. Bởi vì những cái này khí quan cũng là bị trong huyết trì máu tươi từng cường hóa. Tùy tiện xuất ra một kiện đến đều có thể xem như ma pháp vật phẩm. Cùng nói bọn họ là huyết nhục khí quan, chẳng bằng nói bọn họ là huyết nhục loại ma pháp hạch tâm. Dù sao từng cây sản xuất từ huyết nhục vặn vẹo pho tượng khí quan đều sẽ có được cực kỳ đặc biệt ma pháp thuộc tính. Tỉ như có cái tiểu liệt ma nhiều hơn một cái đầu. Viên này đầu vậy mà có được pháp thuật năng lực. Có thể không cần điều khiển, trực tiếp liền niệm tụng chú ngữ, phóng thích pháp thuật. Thứ này cũng ngang với để tiểu liệt ma thêm ra tới một cái có thể tùy ý làm phép cường đại năng lực. Thực lực trong nháy mắt liền tăng lên mấy lần. Còn có cái tiểu ác ma, ngoài định mức thêm ra đến một cái đuôi. Kết quả đầu này cái đuôi không chỉ có thể tự do duỗi dài, hơn nữa nhọn bộ còn vô cùng sắc bén. Thậm chí có được phá giáp thuộc tính. Chẳng khác nào nhường hắn nhiều thêm một món ma pháp cường đại binh khí. Hơn nữa còn không cần hai tay điều khiển, sức chiến đấu cũng trong nháy mắt tăng gấp đôi. Còn có ác ma, ngoài định mức thêm ra một khỏa trái tim. Kết quả trái tim này có cường đại năng lực khôi phục cùng hỏa hệ năng lượng. Không chỉ có thể nhường hắn thêm ra đến không ít hỏa hệ ma pháp thiên phú, hơn nữa còn có thể ở hắn sau khi bị thương, nhường hắn có được nhanh chóng tự lành bản sự. Trừ cách đó ra, những cái này đặc thù khí quan còn có được nhiều loại pháp thuật, thậm chí là bản mệnh thiên phú, có thể gia tăng lực lượng, có thể gia tăng tốc độ, còn có thậm chí có thể ngoài định mức gia tăng linh hồn chi lực. Tóm lại, những cái này khí quan có năng lực đặc thù nhiều mặt, đủ loại, chỉ cần hóa tan vào liền có thể tự do thi triển, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Nhất là những cái kia thích ứng tính mạnh gia hỏa, lần lượt dung nạp khí quan, thậm chí có thể trực tiếp để thực lực tăng lên tới một cái phi thường trình độ kinh khủng. Ở loại tình huống này phía dưới, dù cho vẹn vẹn chỉ có một nửa xác suất thành công, đó cũng là phi thường khủng bố. Bởi vì trực tiếp để một nửa kia ác ma bộ đội thực lực tăng lên chí ít một cách đại cấp bậc, hơn nữa trong đó phá lệ có thiên phú gia hỏa, còn có thể được đề thăng đến truyền kỳ cấp độ. Đây là cuồng nhiệt độ đẳng so ra kém. Đương nhiên, huyết nhục vặn vẹo pho tượng mặc dù cường hoành, nhưng kỳ thật cũng không khả năng vĩnh cửu tính chế tạo nhiều như vậy cao cấp binh chủng. Thật muốn như vậy, cái kia hắn chủ nhân đã sớm vô địch thiên hạ. Trên thực tế, tốc độ nhanh như vậy tăng lên cũng không phải là không có bất kỳ cái gì giá cao. Tất cả bị huyết nhục vặn vẹo pho tượng chế tạo ra cường đại binh chủng, đều có được một cái không ổn định đặc tính. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ sinh ra khí quan bài xích phản ứng. Nhẹ thời điểm chỉ là thân thể khó chịu. Bên trong thời điểm thậm chí sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa cái tỷ lệ này còn vô cùng cao. Dưới tình huống bình thường, hiện tại thành công những cái này ác ma bộ đội, chỉ có một nửa có thể sống qua một năm thời gian. Còn dư lại những cái kia đại đa số cũng sẽ ở 10 năm bên trong lục tục chết đi. Nhưng là cuối cùng sẽ có như vậy một điểm nhỏ may mắn, sẽ trở thành cái kia 110.000 tồn tại, đem chính mình lấy được khí quan hoàn mỹ dung hợp, khống chế, lại cũng không cần lo lắng khí quan bài xích phản ứng. Mà một khi ổn định lại về sau, những người này bản thân thiên phú liền sẽ chậm rãi hiển lộ ra. Ngày sau tu luyện lên cấp thời điểm cũng sẽ trở nên càng nhanh hơn. Duy nhất không ổn định là bọn họ mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là đang tấn cấp thời điểm lại dễ dàng xuất hiện mới khí quan bài xích phản ứng. Bởi vì bọn hắn lên cấp phương hướng chưa hẳn thích hợp tất cả khí quan, cho nên đến lúc đó liền dễ dàng xuất hiện bài xích phản ứng, từ đó rơi cái mạng già của bọn hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào, huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng là một kiện cực kỳ biến thái tà thần thần khí. Ở hắn liên tiếp thao túng phía dưới, số lớn ác ma bộ đội bị cải tạo đi ra, hơn nữa có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, bọn họ chắp vá một cái hoàn toàn có thanh đồng trở lên cao cấp binh chủng tạo thành đại quân. Ở hàng vạn mà tính, bị thúc sinh ra truyền kỳ cường giả hướng dẫn dưới, xứng sờ sinh sinh cưỡng ép công phá Thích Thiên Đế chiến bảo. Mặc dù một trận chiến qua đi, những cái này thúc sinh ra ra hỏa cũng mười không còn một. Thế nhưng là xem như bản thân sinh mệnh liền không đủ lâu dài pháo hôi mà nói, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, tổn thất lại nhiều cũng đáng. Theo bốn kiện tà thần thần khí phát uy, Thích Thiên Đế bên này lần nữa gặp nguy cơ tình huống. Nguyên bản cường đại đến cực điểm đại hình chiến bào, căn bản ngăn cản không nổi tà thần thần khí tấn công mạnh, rất dễ dàng liền bị đánh tan. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài mà nói, Thích Thiên Đế liền xem như làm nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giống như bẻ cành khô một dạng công phá phòng tuyến của mình. Nhưng là đây, xem như vạn niên lão hồ ly, Thích Thiên Đế vậy nhưng thật không phải bình thường cáo già. Ở đối phương tế ra tà thần thần khí âm hiểm chiêu số về sau, Thích Thiên Đế mặc dù bắt đầu bị đánh cho choáng váng, thế nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ ra một ý kiến hay. Kia liền là khu lang trục hổ, họ thủy đông dẫn. Tà thần thần khí, nhất là bây giờ hiện ra bốn kiện loại chiến tranh tà thần thần khí, đích thật là đủ mạnh. Thậm chí mạnh đến tùy tiện xuất ra một kiện đến, Thích Thiên Đế hơn trăm ước quân liền hoàn toàn không cách nào ngăn cản cấp độ. Nhưng cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thích Thiên Đế kỳ thật tương đối buồn bực, bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, những cái kia ngớ ngẩn một dạng ác ma tà thần làm sao lại không hiểu đâu, ở một cách như vậy cũng tầm thường nửa kim loại vị diện, lại lập tức xuất hiện bốn kiện cường đại loại chiến tranh tà thần thần khí. Cái này là đang cố ý dẫn dụ người phạm tội đâu, còn là đang cố ý dẫn dụ người phạm tội đâu? Dù sao Thích Thiên Đế tự hỏi, hắn là thực tình không cách nào ngăn chặn lại loại này phạm tội dục vọng. Đương nhiên, chỉ bằng Thích Thiên Đế bây giờ bản sự, muốn cướp đoạt bất luận một cách nào tà thần thần khí, trên cơ bản đều thuộc về rất không có khả năng sự tình. Dù cho xuất động đã khôi phục hoàn toàn thực lực bốn đại bán thần tùy tùng, cuối cùng có thể hay không đoạt đến một kiện tà thần thần khí, vậy thật ra thì cũng là không nhất định sự tình. Cơ hội nhiều nhất chia đôi mở mà thôi. Dù sao đối phương cũng không phải ăn chay, không chỉ có vô cùng vô tận đại quân ác ma thủ hộ, hơn nữa trong đó còn có 10 vạn tả hữu thần chi quân đoàn. Liền riêng này chút cũng đủ để cho Thích Thiên Đế cảm thấy khó giải quyết. Chớ nói chi là người ta còn nắm giữ một kiện tà thần thần khí đâu, đây nếu là ở thời điểm tiến công đột nhiên gặp được bị cuồng nhiệt đồ đằng hoặc là huyết nhục vặn vẹo pho tượng ra chỉ qua đại quân, đây chẳng phải là liền muốn hỏng đồ ăn. Liền xem như đối chiến mặt khác hai kiện tà thần thần khí, ở chính diện chiến trường phía trên Thích Thiên Đế cũng rất khó đạt được thắng lợi, thì càng đừng sách để người ta cướp đoạt trở về. Trừ phi Thích Thiên Đế nguyện ý dốc hết tất cả áp chủ bài, hơn nữa bỏ ra hết sức giá cao thảm trọng, kia ngược lại là có một nửa khả năng đoạt đến một kiện tà thần thần khí, nhưng đồng dạng cũng có một nửa tỷ lệ thất bại. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền xem như trong lòng lại khó chịu, cũng nhất định phải từ bỏ ăn một mình dự định. Kết quả là Thích Thiên Đế bên này cũng liền bắt đầu hô bằng hoán hữu hô cứu binh. Nếu là nói mà không có bằng chứng, đơn thuần xin giúp đỡ, như vậy thì xem như lấy được viện quân, người ta cũng khẳng định không quá tích cực, thậm chí còn có thể xem thường Thích Thiên Đế. Thế nhưng là nếu như là vì tranh đoạt chiến tranh loại hình tà thần thần khí, tình huống như vậy liền hoàn toàn trái ngược. Quyền chủ động sẽ hoàn toàn bị Thích Thiên Đế nắm trong tay. Người khác yêu cầu hắn cho hắn hỗ trợ. Ha ha! Nói ra ngươi thật đúng là đừng không tin. Bất luận một cách nào loại chiến tranh tà thần thần khí cũng là giá trị liên thành bảo vật. Thậm chí bốn đại thần tộc cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Một khi nếu là có thể cướp đoạt trở về, như vậy không chỉ có thể trên diện rộng suy yếu Thâm Uyên Ác Ma nhất phương lực lượng, hơn nữa trái lại còn có thể đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu, thậm chí là chuyển hóa, từ đó cực lớn tăng cường bản thân lực lượng. Đặc biệt là bên trong truyền tống chi môn cùng thăm thắm bạch sách, càng là lấy tới liền có thể dùng, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, quả thực là người gặp người thích. Ở loại tình huống này phía dưới, đó là đương nhiên là tất cả mọi người nguyện ý tới lấn vào một tay. Vạn nhất nếu là thành công cướp đoạt đến, vậy nhưng thật sự là kiếm lợi lớn, dù cho tổn thất mấy cái bán thần đều đáng giá. Nhưng là đây, nửa kim loại vì diện chiến đấu, hiện tại đã liên lụy đến chính tà song phương đại chiến, không chỉ có nhận lấy Thâm Uyên nhất phương chú ý, càng là còn chiếm được chư thần hội nghị coi trọng. Mà chư thần hội nghị cũng sớm đã công khai tuyên bố, cái này chiến trường người phụ trách chủ yếu là Thích Thiên Đế. Như vậy những người khác, hoặc là những thế lực khác, liền tuyệt đối không có khả năng vòng qua hắn tiến vào chiến trường. Dù sao cũng nhất định phải Thích Thiên Đế đồng ý, bọn họ mới có thể đem bộ đội lái vào đây. Bằng không mà nói, Thích Thiên Đế chỉ cần hướng lên phía trên đánh một cái báo nhỏ cáo, nói bọn họ phá hủy an bài của mình, như vậy chư thần hội nghị liền nhất định sẽ để cái kia kẻ cầm đầu chịu không nổi. Xem như Quang Minh Trận Doanh có đủ nhất quyền uy, thậm chí là ở vào lãnh đạo địa vị cơ cấu tổ chức, chư thần hội nghị uy nghiêm cũng không phải đùa giỡn, là dùng đông đảo không nghe lời thần minh đầu cưỡng ép bảo vệ đi ra, không có bất kỳ cái gì thần minh có can đảm không nhìn. Điều này cũng làm cho khiến cho Thích Thiên Đế có rất lớn thao tác không gian. Hắn hoàn toàn có thể đem cơ hội lần này xem như thẻ đánh bạc, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, đại quân đang ở tan tác, thời gian phi thường gấp gáp. Thích Thiên Đế cũng không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian liền bắt đầu tìm hai đầu đuổi đến thương lượng. Để một cái chính là Le Ve gia tộc, người ta phía sau có không chỉ một thần minh chỗ dựa, nghe nói trên nhất tộc trưởng thậm chí là thượng vị thần minh, toàn cả gia tộc có thần minh số lượng tiếp cận ba chữ số, thực tình là cực kỳ kinh khủng. Một cái khác chính là O ức gia tộc, cũng chính là thiên sứ phân viện lớn lên vị trí gia tộc, nhà bọn hắn thậm chí ca đích lai nhĩ gia tộc càng mạnh hơn một chút. Dù sao người ta tổ tiên là Quang Minh thần tộc thất đại thiên sứ một trong, là hiện tại thất đại thiên sứ chủ tộc đầu nguồn, bất kỳ một cách nào cũng là có uy tín thượng vị thần minh, thực lực sâu không lường được. Có như vậy hai cái cường đại giúp đỡ, Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng không cần. Lo lắng duy nhất sự tình chính là chia của không cùng. Bốn kiện tà thần thần khí, Thích Thiên Đế khẳng định không thể lãng phí thời giờ. Bất kể như thế nào cũng muốn thu nhập một kiện. Như vậy còn dư lại ba kiện. Làm sao phân cho hai nhà đâu, làm không cẩn thận liền phải đánh lên. Thực tình đau đầu. Thiên thần học viện 124 chương 1236 chế định kế hoạch. Nhưng mà sự thật chứng minh Thích Thiên Đế rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái này bốn kiện tà thần thần khí, mặc dù trong mắt hắn thoạt nhìn từng cái đều vô cùng lợi hại, nhưng là ở người ta những cái kia để trong mắt, bọn chúng ở giá trị bên trên nhưng lại có rõ ràng cao thấp. Ở trong đó tốt nhất món kia tà thần thần khí, không hề nghi ngờ chính là truyền tống chi môn. Lại có thể không nhìn cấm chỉ, không nhìn chướng ngại, trực tiếp đem số lớn bộ đội tinh chuẩn truyền tống đến thành trăm bên trên bên ngoài ngàn ca. Mơ! Bất luận cái gì địa điểm, đây quả thực là thành lũy khắc tinh. Thật sự là quá kinh khủng. Ở kiện này cường đại chiến tranh thần khí trước mặt, chỉ sợ bất luận cái gì hình thức phòng ngự cũng chờ cùng với không có. Bất kể là Thích Thiên Đế khổ tâm xây dựng chiến bào, hay là cái khác loại hình đủ loại phòng tuyến, đều hoàn toàn ngăn không được hắn sắc bén thế công. Mà mấu chốt nhất là cái này tà thần thần khí bản thân kỳ thật chính là đơn thuần thuộc tính không gian, thuộc về chính tà song phương đều có thể dùng trung lập thuộc tính. Cho nên đoạt lại về sau, chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể vận dụng tự nhiên, uy lực sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nói không chừng ngược lại còn có thể gia tăng một chút. Liền muốn nhìn cải tạo người tài nghệ. Chỉ bằng điểm này, truyền tống chi môn giá trị liền vượt xa mặt khác ba kiện tà thần thần khí, trực tiếp liền trở thành tranh đoạt cao nhất mục tiêu. Về phần giá trị để nhị cao tà thần thần khí, chính là món kia thăm thắm bạch sách, vô cùng vô tận thần chi quân đoàn. Thật sự là có chút có thể xưng nghịch thiên. Hơn nữa, U Minh kỵ sĩ sức chiến đấu mặc dù cũng không phải đặc biệt đột xuất, thậm chí còn bởi vì bị xem như vật liệu luyện hóa nguyên nhân, lại đem thực lực cắt giảm 2-3 thành. Lập tức liền cùng mặt khác thần chi quân đoàn kéo ra chênh lệch, trở thành sức chiến đấu hạng chót tồn tại. Thế nhưng là U Linh kỵ sĩ thuộc tính đặc biệt linh thể, lại làm cho hắn thêm điểm không ít. Không nhìn đại đa số nguyên tố pháp thuật cùng vật lý công kích chính bọn họ, ở nhiều khi đều có thể xuất siêu lớn lên trình độ. Nhất là khắc chế những cái kia nguyên tố pháp sư cùng trong sáng vật lý công kích nghề nghiệp. Một khi đối chiến bọn hắn mà nói, U Minh kỵ sĩ sức chiến đấu ít nhất phải tăng gấp đôi tính toán mới được. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới thăm thắm bạch sách giá trị độ cao cũng liền có thể tưởng tượng được. Bất quá cái này đồ vật cũng có hai hiện khuyết điểm. Một cái chính là thôi động hắn thời điểm, áp ma dùng chính là huyết tế biện pháp. Quang Minh Trận Doanh hiển nhiên không thể như vậy dùng. Vậy cũng chỉ có thể dùng thần lực thủy tinh đến thôi động. Nhất là ở phục sinh U Minh kỵ sĩ thời điểm, nhất định là phải tiêu hao đại lượng thần bí thủy tinh. Cho nên sử dụng thăm thắm bạch sách đại giới tính được vẫn tương đối cao. Đương nhiên, cái này cao cũng chỉ là tương đối mặt khác tà thần thần khí mà nói. Trên thực tế, dùng chút ít thần lực thủy tinh liền có thể phục sinh thần chi quân đoàn. Bất kể như thế nào cũng là kiếm lời lớn. Về phần một cái khác khuyết điểm chính là U Minh kỵ sĩ bản thân liền là vực sâu đặc thù binh chủng, toàn thân mang theo tà áp khí tức. Đây là bất kể như thế nào cũng không có cách nào xóa đi. Áp ma sử dụng hắn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là luôn luôn rêu rao chính nghĩa Quang Minh Trận Doanh, nếu là vận dụng loại này tà khí trùng tiêu quân đoàn, liền dù sao cũng hơi không xong. Dù sao những cái kia có sạch sẽ thần minh là bất kể như thế nào cũng sẽ không dùng thứ này. Về phần giá trị để tam cao tà thần thần khí, thì phải xấu cuồng nhiệt độ đẳng. Đồ chơi này mặc dù có được cực cao tác dụng phụ, tối đa chỉ có thể để pháo hôi nhóm tác chiến mấy giờ. Hơn nữa sau khi dùng hẳn phải chết. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên chợt tăng pháo hôi thực lực thường thường có thể lấy được chiến tranh chiến thắng điểm. Đối với tổn thất một chút con chốt thí mạng nhỏ mà nói, không hề nghi ngờ thắng lợi mới đúng trọng yếu. Về phần nói con chốt thí tiêu hao kỳ thật Quang Minh Trận Doanh cũng không phải là quá mức quan tâm. Cứ việc Quang Minh Trận Doanh pháo hôi số lượng không giống Thâm Uyên Ác Ma một dạng vô cùng vô tận. Thế nhưng là bị luyện kim mấu xào đại lượng chế tạo đẳng cấp thấp pháo hôi. Số lượng cũng thực không cách nào thống kê. Dù sao đầy đủ tiền tuyến đại lượng tiêu hao. Liền mang ý nghĩa. Cuồng nhiệt độ đẳng ở Quang Minh Trận Doanh bên này. Cũng là phi thường hữu dụng chỗ thần khí. Không chừng lúc nào Quang Minh Trận Doanh liền có thể dùng nó chuyển bại thành thắng. Về phần nói cuối cùng một kiện tà thần thần khí. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Tại cách khác thần minh trong mắt. Không riêng gì giá trị không cao vấn đề. Thậm chí đều đã đến bị vét bỏ cấp độ. Bởi vì huyết nhục vặn vẹo pho tượng nội bộ tồn chứ đủ loại khí quan tuyệt đại bộ phận đều đến từ ở Thâm Uyên Ác Ma. Chỉ có rất ít một chút. Là tới từ tà thần chu diệt qua chủng tộc. Trong đó bao quát tinh linh nhân loại thậm chí là thiên sứ. Liền mang ý nghĩa. Nếu như Quang Minh Trận Doanh muốn vận dụng kiện thần khí này mà nói. Liền phải để bộ hạ của mình bị ác ma khí quan ô nhiễm. Nói không chừng đều sẽ thụ ảnh hưởng này mà đọa lạc. Tuyệt đối không nên xem thường Thâm Uyên khí tức. Đồ chơi này mặc dù rất dễ dàng bị chống cự. Thậm chí là tịnh hóa. Thế nhưng là chỉ cần hơi có chút vô ý. Liền có thể bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Phóng đại ký chủ mặt trái tình cảm. Sau đó từng bước dẫn đảo hắn chậm rãi đọa lạc. Dù cho một mực lại kiên định người. Quanh năm suốt tháng bị Thâm Uyên khí tức ảnh hưởng. Cũng cơ hồ là tất nhiên sẽ đọa lạc. Trong này chứ danh nhất ví dụ chính là viễn cổ thiên sứ. Bọn họ từng tại đối kháng Thâm Uyên ác ma để một giây. Hơn nữa giữ vững được dài đến số 10 vạn niên. Nhưng là cuối cùng. Những cái này vô cùng cường đại hơn nữa vô cùng kiên định các thiên sứ. Lại trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Bị Thâm Uyên khí tức dần dần hủ hóa. Cuối cùng đọa lạc thành rơi dùng thiên sứ nhất tộc. Hiện tại bọn hắn đã là vực sâu một cổ lực lượng cường đại. Cho nên có dạng này vết xe đổ về sau. Quang Minh Trận Doanh liền đúng Thâm Uyên khí tức phá lệ cảnh giác. Dù cho một tí cũng không nguyện ý tiêm nhiễm. Chớ nói chi là đem nó phóng tới trong thân thể đi qua. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng liền trở nên phá lệ không được thích. Vô luận là O Tức gia tộc. Vẫn là Le Xe gia tộc. Đều căn bản chứng mắt hắn. Kết quả là. Cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng thuộc sở hữu. Ngược lại là để một cách bị xác định. Kia liền là Thích Thiên Đế. Không có cách nào. Ai kêu Thích Thiên Đế quá yếu đâu. Tất nhiên đối với việc này không thể ra lực lượng quá nhiều. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể được chia nhỏ nhất chiến lợi phẩm. Thậm chí. Nếu không phải cái này kiện huyết nhục vặn vẹo pho tượng thực sự không vào cả hai pháp nhãn. Bọn họ thậm chí ngay cả cái này đồ vật cũng sẽ không cho Thích Thiên Đế lưu lại. Loại chiến tranh tà thần thần khí. Đây chính là liền Quang Minh chư thần cũng đều phi thường đỏ con mắt đồ vật. Đã có cơ hội tới tay. Liền chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Thích Thiên Đế cũng là bởi vì địa vị khác biệt. Hơn nữa ở vào vị trí chủ đạo. Hơn nữa cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng quá mức rác rưởi. Người khác đều coi thường. Cho nên mới có thể thừa cơ đạt được nó quyền phân phối. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều phải là Thích Thiên Đế một phương thu hoạch được thắng lợi cuối cùng mới được. Về phần mặt khác ba kiện tà thần thần khí thuộc sở hữu. Song phương trải qua dài đến một ngày kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng vẫn Thích Thiên Đế thực sự chờ không nổi. Chỉ có thể làm bức bách. Bọn họ mới không được không giải quyết dứt khoát làm ra quyết định. Cuối cùng, Le Xe gia tộc cao hơn một bậc thành công cướp được triệu hoán chi môn thuộc sở hữu quyền. Nhưng là, làm giá, bọn họ phải trả đem huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng đoạt lại mới được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Le Xe gia tộc muốn đoạt lấy hai kiện tà thần thần khí. Nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể lấy đi giá trị cao nhất một kiện. Về phần ức gia tộc, thành công đem nổi ném cho Le Xe gia tộc. Cũng liền không cần vì Thích Thiên Đế lại bỏ ra bất kỳ thù lao nào. Mọi thứ đều từ Le Xe gia tộc gánh vác. Bọn họ chỉ cần xuất động tinh nhuệ nhân mã. thành công cướp đoạt đến cái kia hai kiện tà thần thần khí là được. Đương nhiên, từ vô cùng vô tận đại quân ác ma bên trong, cướp đi chính đang sử dụng bốn kiện tà thần thần khí, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liền xem như lực lượng đạt đến, nếu như mưu lược cũng theo không kịp mà nói, cuối cùng cũng có khả năng trở nên thất bại trong gang tấc. Dù sao tà thần thần khí ở tay của người ta bên trên, người ta phát hiện đánh không lại, nhất định là sẽ trốn đi. Mà những cái này tà thần thần khí chủ nhân cũng khẳng định đã sớm chuẩn bị nhiều loại chuẩn bị ở sau, lấy bảo đảm bản thân thần khí an toàn. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, mù quáng phái ra đại quân tiến hành quét ngang là tuyệt đối không thể thực hiện. Coi như đánh bại người ta, cũng chỉ có thể là đánh giết một chút ác ma mà thôi. Tà thần thần khí khẳng định trước tiên liền bị đưa tiến. Nếu thật là đem trận chiến đánh thành dạng này, như vậy Thích Thiên Đế ngược lại là không quan trọng, nhưng là mặt khác hai cái gia tộc nhất định sẽ khóc choáng ở nhà vệ sinh. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, kết quả lại không thu hoạch được gì, chỉ sợ chủ sự người đều sẽ bị treo ngược lên giúp một trận. Cho nên nói, muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề, còn nhất định phải có kín đáo kế hoạch hành động mới được. Mà lão gian cử hoạt Thích Thiên Đế không hề nghi ngờ biến thành một cái túi khôn hình hào nhân vật, bị người ta yêu cầu cung cấp kế hoạch tác chiến hơn nữa tiến hành phối hợp. Dù sao nếu là tác chiến thất bại, Thích Thiên Đế liền nhất định là phải bị nhất định trách nhiệm. Đây cũng là hắn bạc chiếm tiện nghi một loại đại giới. Liền thần khí người ta đều giúp hắn đoạt, hắn lại có thể cái gì đều không làm rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đón lấy trọng trách này. Sau đó cùng sư tâm công chúa lãnh đạo bộ tham mưu chúng nhân, bắt đầu tiến hành cẩn thận mà phức tạp mưu đồ. Hơn nữa cuối cùng, chế định ra một phần có thể miễn cưỡng nhìn kế hoạch. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, Thích Thiên Đế đối kế hoạch này cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Luôn cảm giác từng cái chi tiết không có làm đến tốt nhất, không đủ hoàn mỹ. Nếu là thay cái trường hợp, hắn là chắc chắn sẽ không sử dụng. Nhưng là bây giờ mà nói, Thích Thiên Đế chính là nghĩ không cần cũng không được. Bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, căn bản không phải do hắn tinh tế suy nghĩ, mà sở dĩ thời gian cấp bách, nguyên nhân liền ở chỗ Thâm Uyên ác ma nhất phương thế công thật sự là quá mức tấn mãnh cùng sắc bén. Bọn họ từ khi có tà thần thần khí chỗ dựa về sau, liền hoàn toàn bành trướng, đều không biết mình họ gì. Bọn gia hỏa này trực tiếp liền lấy bốn kiện tà thần thần khí xem như mũi tên, từ bốn cái trên phương hướng nhanh chóng hướng về phía trước đột phá. Một tòa tiếp lấy một tòa chiến bào bị bọn họ dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh, thậm chí là phá hủy. Mà những người này tiến công bước chân, thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều không có. Mới vừa vặn đánh xong một trận, liền lập tức bước lên hành trình. Thậm chí cũng không cho đại quân đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Bộ dáng của bọn hắn gấp đến độ thật giống như ở phía sau cái mông có đầu chó điên đang đuổi lấy bọn hắn cắn một dạng. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế chiến bảo đang lấy tốc độ cực nhanh đình trệ. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, mỗi cái trên phương hướng đều ném vài chục tòa chiến bảo. Bình quân một ngày đối phương vậy mà liền có thể công hãm 2-3 tòa chiến bảo dáng vẻ, thực sự là quá là đáng sợ.